Bạn đang nghe truyện Khi Quân Vi Hoàng tại website audiosac.bv. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện. Chương 61 đến 71. A Giả nói, đoạn đường về phương Bắc hơi gập ghềnh nhưng ít bất trắc. Mãi cho đến thành trì phương Bắc đã là hơn nửa tháng có dư. Bụng dưới đào hoa đã lộ ra một chút nhưng phải nhìn kỹ mới ra. Nếu nàng không nôn mửa, khó ngủ, thỉnh thoảng thèm quả chua, A Giả đã hoài nghi rằng nàng có phải giả mang bầu hay không. Tiểu cô nương mới chỉ 15 tuổi mà lại có lòng can đảm và hiểu biết như vậy. Một mình lặn lội đi tìm cao nhân, còn cứu hắn giữa nước sôi lửa bỏng đã khiến hắn thật sự phải lau mắt mà nhìn rồi. Đoạn đường này tuy rằng nàng không biết nhóm lửa hay nấu cơm nhưng cũng chẳng giống như những tiểu cô nương khác lúc nàng muốn dừng lại nghỉ ngơi. Thật kỳ lạ, vì sao không có đoàn lái buôn ngạo quốc nào đến Thiên Vân? Đào Hoa không nghỉ ngơi một khắc, cáo biệt đoàn lái buôn sau đó lại tìm cách tới Thiên Vân. Nhưng nàng đã chạy một lượt các tiêu cục lái buôn lớn nhỏ trong thành mấy ngày nay, ngay cả một người cũng không có. Lại cẩn thận hỏi, hóa ra đã từ lâu Ngạo Quốc không thông thương với Thiên Vân rồi. Đáng tiếc a, Ngạo Quốc không phải có mối quan hệ rất hữu hảo với Thiên Vân sao? Nhớ tới quốc sư An Dịch là người Thiên Vân, dù hắn luôn đi dạo chơi nhân gian nhưng cũng nên có chút ít hướng tới cố quốc. Chắc chắn không đến mức sau khi hạ được đại diễn lại đoạt tuyệt với Thiên Vân. Cô nương có muốn ăn bữa tối không? Trên đường đi A Giả đã thay đổi không ít. Cùng Đào Hoa đi khắp hang cùng ngõ hẻm đã sớm tập thói quen chú ý các tửu trà lầu. Mắt thấy hoàng hôn cũng sắp buông xuống. Đào Hoa cũng biết chuyện này sốt ruột ngay cũng không được. Cả bàn là những món ăn thanh đạm. Canh xương hầm cách thủy được A Giả múc ra hai chén nhỏ. Một chén cho Đào Hoa uống. Một chén làm nguội. Cứ như thế lặp lại. Quán rượu không lớn, người mang thức ăn lên sương phòng là bà chủ, nhìn A Giả không động đũa gỡ xương lấy thịt, cười tủm tỉm nói, tiểu nương tử quả nhiên có phúc khí tốt, phu quân trời sinh khôi ngô, còn biết chiều lòng người. Đào Hoa đạp A Giả một cước ở dưới gầm bàn, hắn lập tức đỡ đòn, đỏ mặt trả lời, muội phu của ta nghe được lời này của bà chủ sợ là sẽ đánh chết ta đó, hóa ra là huynh muội. Bà chủ bỗng thấy có lỗi. Sau khi rời đi không lâu lại mang lên một mấy món ăn nói là đền bù. Được a, nửa tháng qua ngươi đã biết nói chuyện hơn rồi đó. Thật sự là ăn quá no rồi. Đào Hoa bưng bát canh nhìn A Giả đối phó với một bàn đồ ăn. Hài lòng gật gù, không tệ không tệ. Không có phí công cho ngươi ăn nhiều như vậy. Đều là cô nương dạy dỗ tốt. A Giả thật lòng cười cởi mở, nhưng rất nhanh ủ rũ. Có tâm sự, Đào Hoa không quan tâm canh thừa thịt nguội. Cứ ngồi im lặng bên cạnh. Không đi, cũng không hỏi, ngày mai cô nương còn muốn đi tìm đoàn lái buôn sao? Ừ, Đào Hoa nói, ta là nữ hài nhi, còn mang bầu, lẻ loi một mình sao có thể tới Thiên Vân, không nói tới chuyện gặp được cao nhân hay không, chỉ sợ trên đường đi đã bị giả lang cắn chết rồi. Nếu như ngươi chê ta phiền toái, nửa tháng này ta cũng đã dạy ngươi mấy chiêu rồi đó, ngươi có thể bỏ đi, ta không phải chịu khổ không nổi, ta, A Giả ấp úng cả buổi cuối cùng thở dài. Ta không xem cô nương là người ngoài nên nói thẳng, Thiên Vân đã thèm thuồng Ngạo Quốc từ lâu, chuẩn bị bao năm, không mấy tháng nữa sẽ khai chiến, cô nương là người Ngạo Quốc không nên đi tới Thiên Vân bây giờ, khó trách không có khách vãng lai, hóa ra là Thiên Vân đã đoạn tuyệt rồi. Đào Hoa vẫn nhớ rõ, kiếp trước trận chiến giữa Ngạo Quốc và Thiên Vân là 7 năm sau mới xảy ra, khi đó Tần Nghiêu Huyền đã thống nhất Đại Diễn và Nam Cương, quốc lực cường thịnh, dù là Thiên Vân vạn mưu nghìn kế. Trên chiến trường Ngạo Quốc vẫn ở thế như trẻ trẻ. Truyện được edit và đăng tại web Lusaven. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang. Mong bạn sẽ vào đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm. Để nhóm có động lực nhanh chóng hoàn nhiều bộ hơn nhé. Hôm nay Thiên Vân bày bố ở vùng núi phía Bắc. Dễ thủ khó công. Binh lực Ngạo Quốc lại phái đi đại diễn nhiều. An Dịch không tính tới chuyện này hay sao? Hay nói, hắn muốn chơi lớn một chút. Tần Nghiêu Huyền, trong lòng lẩm bẩm cái tên này. Đào Hoa nhìn A Giả ở trước mặt, người này so với tưởng tượng của nàng hữu dụng hơn nhiều, nhưng bào thai trong bụng ta không quản được có khai chiến hay không, nếu như không tới Thiên Vân, không tìm được cao nhân giúp đỡ, nó vừa ra đời sẽ chết, ta đâu thể quan tâm nhiều như thế, kỳ thật ta có thể an tâm ở nhà dưỡng thai, tội gì lén chạy tới đây chịu tội, ta quả thật không nỡ bỏ đứa nhỏ này. A Giả lần đầu tiên thấy Đào Hoa kích động và bướng bỉnh như vậy, giống như nàng đang tuyệt vọng. Được ăn cả ngã về không? Chỉ thấy khóe mắt nàng ướt át vô cùng đáng thương. Ngươi vừa rồi đã nói một tiếng huynh muội. Đoạn đường này ngươi đã chăm sóc ta rất nhiều. Đứa nhỏ này kỳ thật cũng chịu ơn ngươi. Về tình về lý, ta Ta gọi ngươi một tiếng ca không quá phận nhưng ta kêu không được, chỉ là đứa nhỏ này ra đời, nhất định sẽ muốn gọi người một tiếng thúc thúc. Sao có thể nói vậy, rõ ràng là cô nương đã chiếu cố ta, nghĩ tới tính mạng nhỏ trong bụng đào hoa, sau này có thể sẽ gọi hắn một tiếng thúc thúc. Trong nháy mắt A Giả đã mềm lòng, đại nghĩa nước nhà, chiến hỏa liên miên là cái gì cơ chứ? Trước mặt hắn chỉ có nữ hài bình thường và con của nàng. A Giả cuối cùng cắn răng nói, tại hạ chỉ có thể nói, sức cùng lực kiệt cũng sẽ bảo vệ cô nương an toàn, giúp cô tìm được cao nhân. Ngươi có cách sao? Đào hoa lộ ra kinh hỉ, đôi mắt sáng long lanh vô cùng đẹp khiến A Giả đỏ mặt. Có, A Giả giống như đưa ra lời thề quan trọng, kính xin cô nương tin ta một lần. Đào hoa không có cách nào khác ngoài tin hắn. Đi tới Thiên Vân, tuy núi cao nước sâu, sương mù trùng điệp, đường xá xa xôi nhưng cùng lắm chỉ kinh sợ chứ không có nhiều nguy hiểm. Chỉ là càng tới gần Thiên Vân, đào hoa càng kêu A Giả cẩn thận, thà rằng chậm một chút cũng không đi đường đêm. Để che giấu tai mắt người khác, nàng còn cố ý chọn đường nhỏ yên tĩnh khó tìm. Người ám sát A Giả lúc trước chắc chắn không từ bỏ ý đồ. Mặc dù hắn đã gửi bồ câu đưa tin tới trưởng bối trong nhà nhưng họ cũng lực bất tòng tâm, chỉ bảo hắn mọi sự cẩn thận. Phụ mẫu ta chỉ có một mình ta là chi tử, bọn họ già rồi, mấy năm nay ta đi lăn lộn, sợ bây giờ tiếng nói của bọn họ ở Thiên Vân cũng không có bao nhiêu trọng lượng. A Giả thu hồi vẻ mặt tự trách, ta biết rõ cô nương muốn nói với ta đừng để mất bò mới lo làm chuồng, ta biết rõ, ngươi rõ là tốt rồi. Ngẩng đầu nhìn núi mù mây ảo, đào hoa nhỏ giọng nói, lần này ngươi về, phụ mẫu ngươi sẽ rất vui mừng. Thật sự bọn họ rất vui mừng. Cuối cùng A Giả cũng suôn sẻ về nhà, bọn họ mừng tới phát khóc. Đào hoa lúc nhỏ đã tới Thiên Vân một lần, nơi đây tựa như tiên cảnh phủ sương mờ trắng ảo. Lần này thì nàng thấy màu cờ xanh đen, phiêu phiêu đảng đảng, bay múa đầy trời, cả một ngọn núi ngập màu xanh, hơn ngàn người đồng loạt quỳ gối nghênh đón A Giả, theo hắn vào đô thành. Mãi cho đến cổng nhà hắn vẫn gọi tên hắn, thanh thế lớn tới mức quốc quân cũng phải ganh tị, dường như tất cả mọi người đang tuyên cáo, hắn đã trở về. Một đường vào nhà A Giả so với đại môn hoàng cung còn xa hoa hơn, trang viên, sân nhỏ không giống như ở trong nhà, mà giống như hành cung nối liền. Thiên Vân không có mấy chỗ bằng phẳng, nhà A Giả tuy có chút dốc lên dốc xuống nhưng cũng đủ làm người ta ca ngợi rồi. Đây chính là một tòa thành trì, Giang Giả. Đào hoa còn biết được tên đầy đủ của hắn, nàng có chút buồn cười. Phụ mẫu, đây là cô nương cứu mạng ta ở Ngạo Quốc, trực tiếp mang đào hoa vào từ đường gia môn. A Giả quỳ trước linh bài chằng chịt, trịnh trọng hành lễ với phụ mẫu nói, kính xin phụ mẫu chiếu cố nàng. Đối với người Ngạo Quốc, giang phụ giang mẫu không có cảm tình lắm, nhưng mạng con trai họ là nàng cứu, bọn họ cũng hòa hoãn một chút, hỏi thẳng, tiểu nương tử ngàn dặm xa xôi tới Thiên Vân là muốn cầu gì, giải độc. Đào hoa ngẩng đầu nói, vì thai nhi trong bụng nên ta muốn tìm cao nhân chữa trị, trên người đào hoa có độc, bọn họ lấy máu xem qua lập tức biến là độc dùng dạy dỗ nữ nô, sắc mặt trở nên khó coi vô cùng, lại có chút ghét bỏ, nàng tuổi còn nhỏ thế, gương mặt xinh đẹp, đã mang thai mấy tháng, rõ ràng không muốn giúp, giản công có thể giải loại độc này phải không? A Giả có chút tức giận, đừng hồ đồ, giản công là người phương nào, đã bế quan không màng thế sự từ lâu. Loại độc này ngươi cùng đồng ý giúp giải độc sao? Giang gia ta là loại người nào? Sao phải mời giản công giải độc cho nữ nô? Giờ là lúc nào hả? Ngươi, đào hoa yên lặng cúi đầu, không nói, nhìn A Giả cười cười, dùng khẩu hình nói hai chữ ta không sao. Máu A Giả nóng lên, nghiến răng nói từng chữ, đứa bé trong bụng nàng là của ta đó. Ngươi điên rồi, đường đường là con trai duy nhất của nhiếp chính vương đi lấy một nữ nô Ngạo Quốc. Nhi tử còn chưa nói muốn lấy nàng. Phụ mẫu tìm cho ta thê tử tốt, ta không tránh, ta sẽ lấy. A Giả lấy tiếng làm lùi, ta sẽ không cho nàng danh phận nhưng đứa nhỏ này, ta muốn, ta không cho nàng danh phận được, chẳng lẽ con cũng không cho được hay sao? Nếu như đứa nhỏ này có sơ sẩy gì, ta cũng không thể trơ mắt nhìn. Cha, không phải người nói muốn ta giống như nam tử hán, nhưng ngay cả con của bản thân ta cũng bảo vệ được, còn là nam nhân gì chứ? Ta chẳng bằng tự vẫn tạ thiên. Cũng miễn cho mỗi ngày các người vì ta mà bận tâm lao lực, đào hoa suýt nữa uất ức phun ra máu mà chết. Mắt thấy A Giả thật sự muốn tự vẫn, giang phụ giang mẫu nóng nảy, cuối cùng cũng đồng ý. Nhưng cô nương này không thể tính là người giang gia. Bọn họ nhìn chằm chằm đào hoa nói, bất quá niệm tình ngươi cùng A Giả tình sâu, giang gia cũng không bạc đãi ngươi. Qua sân nhỏ yên tĩnh đã được quét dọn, đào hoa vào phòng nghỉ ngơi,

nơi đó sưng lên lại bị môi lưỡi của hắn ngậm lấy. A, à, Đào Hoa cảm giác nàng không chịu nổi nữa, nhưng cảm giác này vẫn chân thực như thế. Bờ eo của nàng bị hai bàn tay mạnh mẽ chế trụ, đè xuống, mông bị ép nâng lên lộ ra cúc hoa đang run rẩy. Hai cánh hoa mềm mại óng ánh GM Thủy, bị cung THT cực nóng của hắn chống đỡ. GM Thủy từng cổ chảy ra, Tần Nhiêu Huyền lại không chịu tiến hẳn vào mà cố ý ma sát bên ngoài miệng huyệt, giày vò âm vật của nàng. Đợi cho Đào Hoa rên rỉ tới cao trào, toàn thân tê liệt, nam căng to dài sộc vào, bật mở tầng tầng lớp lớp mị thịt, ra vào không ngừng nghỉ, túi trứng đập bồn bột trước cửa huyệt, xuân thủy trào ra hóa thành bọc mép trắng xỏa. Hắn vuốt ve bẹn đùi nàng, mở hai chân hết cỡ, dùng sức một cái, tiến công cấp tốc vào nơi sâu nhất. Không, ta từ bỏ. Tử cung bị quy đầu nghiền qua, khoái cảm kịch liệt làm nàng không nhịn được cong eo chạy trốn lại bị hắn bắt lại. Đào Hoa bật khóc, động tác hắn vẫn không dừng lại, nhìn hai bầu ngực lắc lư của nàng, sau đó xoa bóp, liếm hút, cuối cùng nhét nam căng vào trong miệng nàng. Cái lưỡi màu hồng phấn ướt đẫm đảo qua mã mắt, nuốt xuống cổ đậm đặc tanh nồng, thích, nàng ngậm lấy long căng, nuốt trọn một cổ lại một cổ tinh dịch đậm đặc xuống, hắn vẫn không buông tha, tiếp tục bắn vào hoa huy tê, cúc huyệt, thậm chí là ngực nàng. Đào Hoa vô lực tỉnh lại, hương trong phòng cũng cháy hết rồi, vẫn là khuê phòng ở Thiên Vân. Nàng chỉ cảm thấy toàn thân đau buốt, nhất là vòng eo, giữa hai chân lầy lội dấp dính, nhũ hoa trước ngực cứng lên. Độc này đối với ngươi cũng không phải không có chỗ tốt. Âm thanh già nua từ xa truyền đến trêu chọc, dẫn chút tình độc ra sẽ có cảm giác giống như khi động tình. Thân thể ngươi thiên kiều bá mị như thế, nếu ra ngoài kia, sợ là có thể khiến cả quốc quân ngạo quốc say mê, phải không? Nghe giảng công nói vậy, Đào Hoa chỉ cười nhạt một tiếng, không trả lời phải hay không. Từng nghe nói quốc quân ngạo quốc hiện giờ nổi bật hơn người, giảng công thầm tặc lưỡi, bồi một câu, ta không có nói đùa, ta biết rõ, chỉ là đế vương duyệt qua bao nhiêu người, hắn muốn ai người đó có thể từ chối sao, giả tâm ngươi thật lớn. Giảng công hừ lạnh một tiếng nhưng không có ý khinh miệt, hắn cất hòm thuốc cáo từ, ra đến trước cửa, giảng công đột nhiên dừng bước, xoay người lại hỏi, cô nương nên xưng hô thế nào? Đào Hoa, nhớ tới độc trên người mình. Phụ mẫu gian giả nói nàng là kỹ nữ phong trần, Đào Hoa cũng vui vẻ thuận theo, người ở ngạo quốc lúc trước gọi ta như thế, giảng công cũng gọi thế là được, không phải tên thật, tính số mệnh không chuẩn được. Hai mắt giảng công đã mù, cũng không nhìn thấy tướng mạo Đào Hoa, nhưng chỉ nói chuyện mấy câu ngắn ngủi ở đây, nàng tin tưởng, hắn chắc chắn là người vô cùng quan trọng, tên loài hoa là vô cùng tốt, hắn nói, nảy nở đầu cành, hương thơm vì độc, đa tạ khích lệ. Đào Hoa vẫy tay, cung kính tiễn khách, nhưng giảng công không nóng lòng rời đi, giọng nói có ý vị lôi kéo, Đào Hoa cô nương có tò mò quân chủ Thiên Vân là ai không, là người Giang gia hay đại hoàng, ngày mai ta muốn vào cung nói chuyện uống trà, Đào Hoa cô nương nếu như nguyện ý đi cùng, giảng công coi trọng rồi, trong bụng ta còn mai thai hài tử của Giang giả, ngắt lời hắn, Đào Hoa cười lạnh, nữ nhân đối với chuyện máu thịt của mình dù sao vẫn giữ lấy cái đầu tỉnh táo. Giờ ta chỉ muốn an ổn sinh đứa nhỏ ra, không cầu gì nữa. A, à, ngươi là người rất biết nói chuyện đấy. Nhớ tới khuê nữ cũng phạm phải sai lầm như thế, giảng công cũng không ký thác kỳ vọng với Đào Hoa. Dù sao ngay cả tôn nhi hắn dốc lòng bồi dưỡng cũng đột nhiên nổi điên, đi ngược lại những gì được dạy bảo, phản bội hắn, trốn khỏi gia môn, cuối cùng chết ở ngạo quốc. Giờ hắn còn trông chờ tiểu nữ hoa tính tình thất thường khống chế hết thảy. Chỉ bằng tin những gì hắn bấm vài đốt ngón tay tính ra, nói không chừng hắn thật sự đã quá già nên hồ đồ rồi. Độc này của Đào Hoa cô nương, có liên quan tới Nam Cương. Không bao lâu nữa khi mặt trời mọc, sẽ có một vị khách quý từ Nam Cương tìm tới. Nói không chừng Hoa cô nương có thể cố gắng gặp mặt một lần. Đây là tra xét sao? Đào Hoa đoán không ra, có thể xưng là khách quý ở Thiên Vân quả thực không nhiều. Người Thiên Vân ngay từ khi còn là những đứa trẻ đã được dạy cách nhìn thấu lòng người. Đặc biệt là những người ngoại tộc, những đứa trẻ mang tên đẹp giống hàm ý là ban phước lành, nhưng kỳ thật là sẽ được đưa ra khỏi Thiên Vân đến các nước khác ký sinh lên người các mục tiêu có liên quan đến lợi ích của Thiên Vân. Bọn họ giỏi nhất lợi dụng lòng người, không quá coi trọng người khác, người lạ tới cũng chỉ gọi là khách, chưa từng có hai chữ khách quý. Đợi cho độc xuất ra khỏi cơ thể hoàn toàn phải mất 3 tháng, khách quý mà giảng công nói tới rốt cuộc cũng đã tới, trên dưới giang phủ đồng loạt được điều động đi. Cơ hồ bao quanh người nọ, mời hắn đến sảnh chính, cửa lớn đóng chặt, bên trong quả thật đang đàm luận chuyện quan trọng, gian giả cũng không được vào, Đào Hoa có chút tò mò hỏi, là ai vậy? Giang Giả nhỏ giọng nói, là quốc chủ Nam Cương, Cổ Mạc, Nam Cương quốc chủ. Đào Hoa mở to hai mắt, tim đập thình thịch, vì sao Nam Cương quốc chủ xuất hiện ở Thiên Vân vào lúc này? Chẳng lẽ hai nước thật sự muốn liên minh? Thiên Vân giỏi mưu tính, Nam Cương giỏi cổ độc, Tần Nhiêu Huyền mới đăng cơ một năm, sao có thể là đối thủ? An Dịch có lẽ tính được chuyện này nhưng vì sao không động tĩnh gì? Chỉ thấy một gã sai vặt chạy nhanh đến, đưa một phong mật tín cho Giang Giả sau đó nhanh chóng lui ra. Giang Giả không mở ra ngay, hắn biết rõ trong đây là chuyện lớn, hắn còn chưa có tư cách một mình mở ra. Đào Hoa cô nương về phòng nghỉ ngơi trước đi, người trong phòng tới gọi. Giang Giả nhỏ giọng nói, Sơn Vũ Dục Lai, mưa gió sắp đến, thiên hạ rối ren, kính xin Đào Hoa cô nương yên tâm, Giang Giả ta sẽ dùng tính mạng và Nhiếp Chính Vương phủ cũng sẽ bảo vệ cô nương và hài tử trong bụng an toàn. Ừ, ngươi nhớ rõ là được. Đào Hoa không lưu lại thêm nữa, trên đường nàng trở về phòng gặp Giản Công, hắn hỏi nàng nghe được chuyện gì. Nữ không tài chính là đức, quốc sự, chính sự, ta cần quan tâm sao? Cô nương vận mệnh bất phàm, vốn nên là hoàng, phượng hoàng, lại tự mình chìm đắm như vậy, đáng tiếc đáng tiếc. Giản Công lắc đầu đi ra, trà hôm nọ cô nương pha vị không tồi, đa tạ khích lệ. Đào Hoa cười, nếu nàng thật sự muốn tham dự, cũng sẽ một lòng hướng về ngai vị hoàng đế, chắc chắn không nghe những lời Giản Công nói. Triều chính là nơi đao quan kiếm ảnh tung hoành giết người không thấy máu, Đào Hoa tự nhận bản thân thông minh đến nỗi có thể đùa bỡn quần thần Thiên Vân. Cô nương đừng khiến ta thất vọng, quay đầu nhìn cửa lớn đóng chặt, dựa theo những gì Đào Hoa bấm đốt ngón tay tính toán, Giang Giả cũng có cách mệnh bất phàm. Nghỉ ngơi một lát trong phòng, bụng đột nhiên có động tĩnh, nàng đã hoài thai gần 5 tháng, mặc cho thân thể gầy yếu bụng dưới cũng đã lộ ra, nàng đưa tay che bụng vuốt phẳng, đừng náo, sao từ nhỏ đã giống cha con vậy, không an phận chút nào cả, thật sự đáng giận, Tần Nhiêu Huyền giày vò nàng còn chưa tính, tiểu hoa nhi này cũng giày vò nàng, nếu như đứa nhỏ này con trai, sau khi sinh ra nàng phải hung hăng đánh cho một trận, cho chừa thói đạp nàng. Đào Hoa cô nương, cửa mở ra, Giang Giả nghiêm túc đi tới, khép cửa lại, chắc chắn không có người khác mới ngồi xuống giường nhỏ bên cạnh Đào Hoa lấy phong mật tín kia ra. Ngươi làm gì vậy? Mặc dù hiếu kỳ nhưng Đào Hoa không muốn dính vào chuyện của Thiên Vân. Về Ngạo Quốc, Thiên Vân và Nam Cương, Giang Giả hít sâu một hơi, ta không biết có nên giành vị trí quốc chủ Thiên Vân hay không. Thiên Vân hành sự, luôn thích nuôi người thành con rối, qua ký sinh ở nước khác phụ dưỡng phụ mẫu ở cố quốc, vốn không phải chuyện quang minh chính đại gì. Nói thật ta vô cùng phản cảm, hàng năm lúc bị ép buộc học thuộc những thủ đoạn mê hoặc lòng người, châm ngòi ly gián, tâm cơ mưu lược, ta đều hận không thể khiến cho tất cả những người Thiên Vân biến mất. Đào Hoa không mở miệng, nghe Giang Giả nói tiếp, nhưng hôm nay thiên hạ đại loạn, quân chủ Ngạo Quốc có giả tâm thống nhất thiên hạ, Thiên Vân nếu như bị tiêu diệt, ta cũng thành nô lệ vong quốc, không có cách nào bảo hộ Đào Hoa cô nương, tuy rằng ta không có lòng xưng đế, nhưng những chuyện hoàng đế làm vẫn giống trước kia, thậm chí còn đấu đá với quần thần, ta chỉ sợ Thiên Vân không qua được kiếp nạn này, người chắc chắn so với đại hoàng không kém, lúc trước hắn muốn mạng ngươi, hôm nay ngươi lấy ngôi vị của hắn, đây mới là chuyện nên làm. Thấy Giang Giả có giả tâm trong sáng, biết suy nghĩ, lấy ít bỏ nhiều, Đào Hoa càng cảm thấy tâm huyết của nàng dành cho hắn không uổng phí, nhưng Giang Giả còn có thiếu sót gì đó, hắn thiếu một cơ hội, có thể hạ đại hoàng hoàn toàn. Phong mật thư này là mật thám Thiên Vân ở Ngạo Quốc gửi đến, mở phong thư ra, Giang Giả nói nhỏ, nói người trong lòng quốc quân Ngạo Quốc Tần Nhiêu Huyền, người hắn một mực muốn lập làm hoàng hậu cũng chính là muội muội hắn chạy trốn khỏi cung, nếu có thể tìm được nữ nhân này lập tức có thể nắm được nhược điểm duy nhất của đế vương lãnh huyết. Giang Giả lại lấy ra một bức họa nhưng không có mở ra, hắn nói, đây là bức họa quốc sư Ngạo Quốc tự tay vẽ, mang bức họa này tới Nam Cương. Nghe nói qua Nam Cương có thể tìm thấy người này, Nam Cương quốc chủ tới Thiên Vân là muốn liên minh đối phó Ngạo Quốc. Ngạo Quốc cho rằng Nam Cương ngoan ngoãn nghe lời, nhưng huyết mạch duy nhất của Nam Cương quốc chủ lại ở Ngạo Quốc làm con tin. Tần Nhiêu Huyền không chịu trả người hắn đã muốn phản kháng lắm rồi. Không đúng, nhưng Đào Hoa không cảm thấy, quốc sư vẽ bức họa là vì tìm nàng. Vẽ nàng sau đó đưa bức họa tới Nam Cương, lại truyền ra tin tức bản thân nàng là người trong lòng Tần Nhiêu Huyền. Phô trương thanh thế không hề che giấu, không phải là muốn nói cho người khác biết phải nhanh chóng giết nữ nhân này. Lúc tranh này đưa tới có nói gì nữa không? Chỉ cho người tìm, tìm được thì sao? Đào Hoa hỏi, nghe Nam Cương quốc chủ nói, quốc sư truyền lời,

tay ôm ngọc ấn màu xanh dâng lên người ngồi trên vương tọa, cho tới khi miệng quan vững vàng trên đầu nàng, nàng mới nhẹ nhàng cười, ngước đôi mắt yên ả nhìn hắn. Nghiêu Huyền, ta ở đây mà, còn có, ta có lễ vật cho chàng. Đào Hoa vừa mới sinh xong, khí lực khi nói còn yếu ớt, nàng vừa cất tiếng gọi toàn thân Tần Nghiêu Huyền nhũn ra, rõ ràng muốn nhấc chân đi qua, lại bịch một tiếng quỳ gối bên cạnh vương tọa nhìn bộ dạng gầy gò của Đào Hoa. Hài tử khóc nỉ non, người trong điện nhao nhao bỏ vũ khí xuống, cùng gian giả quỳ xuống một chỗ, hô to nghênh đón vương. Hoa Nhi, cổ họng chuyển động, Tần Nghiêu Huyền bế Đào Hoa lên, vương tọa đổi thành ngồi vững lên đùi hắn, bất luận thế nào cũng chỉ nhìn nàng chăm chú. Đợi cho binh sĩ Ngạo Quốc tiến vào, hắn mới quay mặt nhìn xuống, nhìn người Thiên Vân quỳ lạy quốc chủ tân nhiệm, Tần Nghiêu Huyền mới dần trấn tĩnh lại, hắn chỉnh lại miệng quan cho nàng, hôn gương mặt nàng, thật sự hợp với Hoa Nhi, chỉ tiếc trẫm không mang miệng quan Ngạo Quốc tới đây, dù sao ta cũng muốn giao cho chàng. Đào Hoa mở to hai mắt, nhìn bóng nàng in trong đôi mắt của Tần Nghiêu Huyền, muốn mở miệng lại bị cắt ngang, hộ vệ của Tần Nghiêu Huyền kêu lên, mau leo xuống khỏi người hoàng thượng. Ngươi đây là khi quân, ồ, ta đây khi quân sao? Càng cố ý ngồi sâu vào lòng Tần Nghiêu Huyền, Đào Hoa cười càng vui vẻ, thế nhưng ta thích thế đấy, làm sao bây giờ? Vậy thì ngồi cho chắc, trẫm cho nàng khi quân. Tần Nghiêu Huyền vung tay lên, mọi người quỳ xuống, khói lửa chiến hỏa tản đi, hắn ôm Đào Hoa, Đào Hoa ôm hài tử mới sinh đi ra ngoài cung. Thiên Vân quy thuận, quốc chủ được lòng dân, nữ tử gian gia đội miệng quan, không ngồi phượng vị. Khi quân vi hoàng, một khi quân vi hoàng ở đây nghĩa là người khi quân chính là phượng hoàng. Đây chính là kết cục, tung hoa tung hoa. Đào Hoa giết cha ruột, nhận lại gian gia ở Thiên Vân, đồng thời thu cả hoàng đế Ngạo Quốc, cho nàng một xe hoa đào. Xe ngựa được làm riêng cho đế vương đi chậm vô cùng, sáng sớm, xe đã cùng đoàn khởi quân về nước. Tần Nghiêu Huyền vén rèm xe nhìn bên trong, qua cửa sổ xuyên thấu có thể thấy gương mặt Đào Hoa, hắn có chút không vui. Hắn mới xuống xe một lát, Đào Hoa đã mở vạt áo trước ngực ra cho tiểu oa nhi bú. Đào Hoa chịu khổ nhiều, da thịt trắng nõn, xanh xao như người ốm dậy, bởi vì sáng sớm hơi lạnh nên nổi một tầng da gà. Sau khi hồi cung tìm một vú nuôi đi, Tần Nghiêu Huyền ngồi cạnh nàng, kéo nàng vào trong ngực, chọc chọc tiểu oa nhi đang bú sữa. Ô oa oa, vốn là chưa ăn được mấy ngụm sữa lại bị chọc, tiểu oa nhi lớn tiếng khóc, Đào Hoa đang gật gù thì bừng tỉnh. Tranh thủ ôm bé lên dỗ dành, đừng cho ăn nữa, nó cắn nát hết rồi. Chỉ vú Đào Hoa, Tần Nghiêu Huyền thò tay vỗ nhẹ bàn tay đang tìm núng vú của tiểu oa nhi, không cho phép ăn. Hắn kéo vạt áo Đào Hoa lên, ngữ khí không thiện ý, trẫm còn không có mà ăn. Dù mới đi đường vài ngày nhưng Đào Hoa đã hiểu sâu sắc Tần Nghiêu Huyền chính là bình dấm, ngay cả con trai mình cũng ghen. Tuy rằng nàng không nhiều sữa vì thân thể yếu ớt, nhưng hắn cũng không có mà ăn là có ý gì. Truyện được edit và đăng tại web Bluestaven. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang. Mong bạn sẽ vào đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm, để nhóm có động lực nhanh chóng hoàn nhiều bộ hơn nhé. Tiểu Bảo Bảo rất quậy nha. Xoay người hôn lên mặt Tần Nghiêu Huyền. Đào Hoa cười nhưng trong mắt vẫn có chút mệt mỏi. Hoa Nhi khi còn bé rất nghe lời, không hút được sữa nữa. Tiểu Bảo Bảo bắt đầu mút ngón tay. Tần Nghiêu Huyền xắn ống tay áo, ôm bé tới trong ngực dỗ dành. So với nó xinh đẹp hơn nhiều, mềm nhũn, thơm mùi sữa, cười lên đôi mắt long lanh tựa như sao sáng trên trời. Đào Hoa bật cười khúc khích, chàng nói con xấu sao? Tần Nghiêu Huyền gật đầu, nhưng hắn là con chàng mà, mọi người ai cũng nói nó lớn lên giống chàng như đúc. Tần Nghiêu Huyền, tiểu oa nhi lại lớn tiếng khóc, sờ tả lót đúng là ướt rồi. Đào Hoa thay tả cho bé, Tần Nghiêu Huyền lắc đầu ôm bé lên. Theo lý thì chuyện này thế nào đi nữa cũng không tới phiên vị quân vương này, nhưng lúc bà vú tiến vào, Tần Nghiêu Huyền đã lưu loát chỉnh đốn sạch sẽ cho Tiểu Bảo Bảo. Tiểu Bảo Bảo được bọc trong lụa gấm trắng tinh giao cho bà vú, hắn còn dặn dò phải cẩn thận một chút. Ánh mắt bà vú nhìn thẳng, liên tục gật đầu, Đào Hoa che miệng cười. Chàng A, lời còn chưa dứt môi đã bị hôn lên, nụ hôn rất nhẹ, ẩn nhẫn dục vọng chiếm hữu. Đào Hoa rất cẩn thận, đẩy Tần Nghiêu Huyền ra cười, đang ở trong xe đó. Ta biết rõ thân thể Hoa Nhi yếu ớt. Tần Nghiêu Huyền bắt được tay nàng, dẫn dắt tới thân dưới của hắn, giúp trẫm. Hắn nói thành khẩn, giọng khàn khàn đáng sợ, lúc cởi bỏ quần lót cổ họng chuyển động, khuôn mặt tràn ngập khuây khỏa và chờ mong. Đào Hoa thấy được bộ dạng này của Tần Nghiêu Huyền thì tâm tư nhộn nhạo, cúi người há mồm ngậm lấy dịch thể chảy ra từ cung THT. Truyện được edit và đăng tại web Bluestaven. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang. Mong bạn sẽ vào đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm, để nhóm có động lực nhanh chóng hoàn nhiều bộ hơn nhé. Đừng náo, sẽ rách ra đấy. Tần Nhiêu Huyền cúi đầu nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Đào Hoa lên, mút lấy dịch thể và môi lưỡi của nàng, liếm cho trẫm là tốt rồi. Đào Hoa hôn khẽ một cái, xấu xa hỏi, để làm gì? Đùng, đánh nhẹ vào mông nàng, Đào Hoa bị đau che mông, đôi mắt ủy khuất, môi hồng nhạt cong lên, Tần Nhiêu Huyền nhịn không được hôn một cái. Đừng náo, nàng mới sinh vài ngày đó, chỗ kia còn đau không? Nói không đau là giả đấy. Lúc Thiên Vân và Ngạo Quốc đối chọi gay gắt, chiến hỏa hừng hực, nàng phải vội vã đi tìm bà đỡ. Nhờ mạng lớn, Tiểu Oa Nhi cũng phối hợp, Đào Hoa mới không mất quá nhiều máu mà chết. Mấy ngày này đi đường mệt nhọc, đường về Ngạo Quốc cũng không bằng phẳng, lắc lư cao thấp, Đào Hoa cảm thấy xương cốt đau toàn thân, nôn cũng lợi hại, không thể như thế nữa, ta sợ nàng mất mạng. Tuy rằng khó hiểu, nhưng mạng của nàng nhờ cổ trên người Tần Nhiêu Huyền mới giữ được đến bây giờ, Đào Hoa cảm thấy nếu không cùng hắn mây mưa nàng sẽ suy yếu tới chết, bị nàng xem là vật kéo dài tính mạng. Tần Nhiêu Huyền có chút giận dỗi, rốt cuộc thở dài, hai tay chụp lên côn THT nói, dùng miệng giúp ta đi. Không, Đào Hoa cười xấu xa, ta muốn bệ hạ bắn vào cơ, đương nhiên không thể. Tần Nhiêu Huyền bị nàng chọc cho khó chịu, cuối cùng hung hăng cọ sát khe mông nàng. Bờ mông nhỏ bị cọ tới trầy da, Đào Hoa ủy khuất khóc thút thít nhận sai, nàng cứ giống như hài tử chưa lớn vậy, chỉnh đốn lại y phục cho nàng. Tần Nhiêu Huyền cảm thấy Đào Hoa lúc này nằm trên gối hắn vô cùng giống khi còn bé, nàng nhỏ bé như vậy, hắn dùng sức ôm nàng sợ làm nàng đau, làm sao nàng luôn giống như chưa trưởng thành thế này. Đào Hoa dứt khoát nằm xuống, gối đầu lên bắp đùi hắn ngủ, nhìn dáng vẻ khi ngủ của nàng, Tần Nhiêu Huyền bỗng nhiên lại cảm thấy nàng đã trưởng thành. Một mình đi tìm thân thế, tới Thiên Vân mưu tính vì lợi ích của hắn, còn sinh hài tử cho hắn, để có thể thoải mái đứng trước mặt hắn, nắm tay hắn, không kiên kỵ đội miệng quan, gọi tên hắn, nói thích hắn. Nàng đã trải qua muôn vàn khó khăn, Trường Giang và Hoàng Hà yên lặng, nhân sinh đắc ý, so ra cũng vẫn kém giờ khắc này. Tần Nhiêu Huyền nghe được tiếng xe hành quân và tiếng vó ngựa bên ngoài, các tướng sĩ mặc khôi giáp giọng nói cao chót vọt. Mọi người hô đừng làm ồn kinh sợ hoàng thượng, nhưng tiếng Đào Hoa vẫn hít thở nhẹ nhàng say lòng người. Trở lại kinh thành Ngạo Quốc, hắn lập tức thu xếp mọi chuyện thỏa đáng. Vừa tới Ngạo Quốc đã cho người chuẩn bị bộ váy nàng thích nhất, thêm chút vàng bạc châu báu, nhưng Đào Hoa cũng ném một góc chẳng quan tâm. Hoa Nhi không thích sao? Tần Nhiêu Huyền chờ không được muốn đưa nàng lên phượng vị ngay lập tức, cùng nàng quản lý triều cương. Ta thấy nàng ăn mặc như vậy rất xinh đẹp. Đào Hoa lắc lắc tay áo đỏ thẫm, xoay người. Làn váy bay lên như cánh hoa diễm lệ say lòng người, bệ hạ thích sao? Tần Nhiêu Huyền muốn nói thích nhưng hắn nhịn xuống, lễ sắc phong đã chuẩn bị đâu vào đấy, nhưng Đào Hoa đã quá mệt mỏi, đêm dài, nàng cũng không có về Kim Ti Uyển, cũng không tới tẩm cung đế vương mà tới cống hưng các một chuyến. Cửu cửu, Đào Hoa cười qua loa, mang quà đưa cho An Dịch đã già nua, ta muốn đa tạ ngươi. Tay An Dịch mang xích, hắn nghĩ thế nào cũng không thông. Tiểu cô nương này rốt cuộc sao vượt qua được kiếp nạn, ngươi lẽ ra nên chết trên thuyền, chết trong tay phụ thân ngươi, nhưng ta đã gặp gian giả, người tính không bằng trời tính, ngươi đưa ta ra khỏi cung, đoán chắc Tần Nhiêu Huyền sẽ không tìm ta, lại đoán không ra ta xuôi theo sông sẽ gặp người nào. Đào Hoa không cười nữa, nhớ lại chuyện sinh tử, ánh mắt lạnh lẽo, ngươi bố trí nhiều tử cục cho ta như vậy, muốn ta chạy trốn ở bên trong. Cuối cùng lại không nhìn ra chuyện ta được người Thiên Vân cứu ra, ngự y cũng tốt, giảng sơ cũng tốt, Nam Cương Vương cũng tốt, người nào cũng muốn dồn ta vào chỗ chết, ngay cả Tần Nhiêu Huyền, mấy đời trước cũng giết ta, ngươi biết ngươi thua ở chỗ nào không? Ngươi thua ở chỗ không nhìn ra ta nhân nhượng vì lợi ích chung, thua ở chỗ người không nhìn ra gian giả, thua ở chỗ ngươi không mưu tính kết cục. Đào Hoa không che lấp vạch trần An Dịch, sinh tử khó bề nói. Cuối cùng Tần Nhiêu Huyền hoàn thánh bá vương chi đồ, lại không ngờ trở thành trò vui đùa của An Dịch. Cửu cửu, nếu ngươi không rõ kết cục, thì nên an phận làm quần chúng. Chúng ta không phải những con cờ trên bàn cờ của ngươi. Ngươi hạ màn, ngươi thua. Đào Hoa nghiêng đầu nói, sau này, ta và Nhiêu Huyền là một người. Một thanh kiếm được đặt trước mặt An Dịch. Đào Hoa nghiêng đầu nhìn chỗ khác, ta và ngươi huyết mạch tình thân, ta không động tay. An Dịch cười ha ha ra tiếng, ngươi chết qua nhiều lần. Tự cho mình là thông minh vô song, kế hoạch của ta không chê vào đâu được, thiên hạ này là của ta thống trị, không có ta, không ai có thể giúp đỡ đế vương thống trị, chết nhiều rồi cũng khôn ra. Đào Hoa cầm chui kiếm, rút kiếm ra đâm ngay vào ngực An Dịch, chết nhiều rồi, giết người nàng cũng không sợ nữa. Lúc rời khỏi Cống Hưng Các, Đào Hoa cố nở nụ cười, lại đụng phải một người, Nghiêu Huyền, chóp mũ có mùi quen thuộc, Đào Hoa ủy khuất che mũi, sao chàng ở đây, việc này trẫm làm được. Tần Nghiêu Huyền thở dài, tội gì ô uế tay mình, hắn tính toán ta nhiều như vậy, ta cuối cùng cũng có thể xả giận rồi. Đào Hoa ôm lấy Tần Nghiêu Huyền, nhỏ giọng nói, hắn tựa như thần tiên tính toán chúng ta, xem chúng ta là con cờ giãy giụa trên bàn cờ, ta sợ kiếp này kết thúc. Mở mắt ra, lại trở về đêm đó, chàng lại đối xử với ta như xưa, ta sẽ không thế nữa. Tần Nghiêu Huyền nắm tay nàng, mười ngón đan nhau, trẫm thề, sau này tiểu Hoa Nhi lớn lên, Tần Nghiêu Huyền sẽ thoái vị, đưa nàng đi du ngoạn sơn thủy tứ xứ, thời gian tiêu tán. Truyện được edit và đăng tại web Lusaven, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang, mong bạn sẽ vào đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm, để nhóm có động lực nhanh chóng hoàn nhiều bộ hơn nhé. Bọn họ bỏ ra hai mươi mấy năm ngao du thiên hạ, cuối cùng tới Thiên Vân, Đào Hoa cảm giác đã đủ lắm rồi, kiếp sau tỉnh lại ở đâu, nàng cũng không sợ, ai, Đào Hoa cảm thấy khó thở, khi tỉnh lại, trước mặt là cây đào nở rộ, không phải xiềng xích, không phải giường, nhưng Tần Nghiêu Huyền vẫn ở bên cạnh, nàng tỉnh rồi, cảm nhận được bé gái trong ngực động, Tần Nghiêu Huyền mở mắt, ôm nàng hỏi, có đói bụng hay không, có phải muốn bú sữa mẹ không, Nghiêu, Nghiêu Nghiêu. Đào Hoa phát hiện mình chỉ có thể phát ra âm thanh non nớt, tay nhỏ bé của nàng sờ gương mặt Tần Nghiêu Huyền thời thiếu niên, dùng sức cào, lập tức lớn tiếng khóc, Nghiêu Nghiêu. Lần đầu tiên nghe được nàng mở miệng nói chuyện, hắn ngẩn người, cầm bàn tay nhỏ bé của nàng, vui mừng hôn một cái, Hoa Nhi ngốc, nói còn không rõ này, hắn nhớ lại giấc mộng, ngẩng đầu thấy Hoa Phi đi tới, lập tức ôm chặt Đào Hoa hơn, thất hoàng tử, chúng ta phải tới đại diễn rồi. Ta và con bé sợ không chạy trốn khỏi kiếp nạn này được rồi. Tần Nghiêu Huyền nở nụ cười. Ta chắc chắn sẽ không giao Hoa Nhi cho ngươi. Hoa Phi sững sờ, bấm ngón tay cảm thấy không đúng. Vì sao Tần Nghiêu Huyền lại có thể thoát khỏi khống chế của nàng nhanh như vậy? Hai đầu lông mày hắn lộ ra sự bá đạo của bậc đế vương. Chỉ thấy hắn đứng lên, hướng tẩm cung của hoàng đế. Đào Hoa cảm thấy trên người Tần Nghiêu Huyền có một cổ sát khí đáng sợ, giống hệt như lúc ở cùng nàng kiếp trước. Cũng giống như hắn đã mang theo một thân thống trị vinh quang mà thức tỉnh. Ta muốn làm gì? Tần Nghiêu Huyền cúi đầu hôn nàng. Đương nhiên là, hành thích vua, đoạt vị, ngoại truyện. Nhân sinh chuyện gì đau khổ nhất? Người xưa nói rằng nhỏ mồ côi, trung niên mất vợ mất chồng, tuổi già mất con. Giang Đào Hoa mắc vào chuyện thứ nhất. Hai chuyện phía sau, cô còn chưa yêu nên không tính. Hơn nữa cô nghĩ cô nên tránh chuyện yêu đương vì đó là cách an toàn nhất tránh cho hai chuyện sau xảy ra. Còn chuyện gì đau khổ hơn so với ba chuyện này? Có lẽ không có. 11 giờ đêm, ánh đèn đường hắt ra từ những ngôi nhà gạch của những năm 1980. Trên hẻm nhỏ thỉnh thoảng có những con mèo hoang nhảy qua. Tiếng chó hoang dành ăn bên đường làm chân Đào Hoa muốn nhũn ra. Nói là nói như vậy, sự thật là còn thảm hại hơn. Đi đến cầu thang, Đào Hoa dùng sức vỗ tay đèn cũng không sáng. Cô mới nhớ ra hôm trước vừa có người báo bóng đèn hỏng rồi. Sau một ngày bận rộn, điện thoại di động cũng hết pin rồi, cô đành phải nắm lan can gỉ sắt, bước từng bước nặng nề lên tầng cao nhất trên đôi giày cao gót với mắt cá chân sưng tấy. Trên tường dán tờ quảng cáo, thu mua đồ cũ, phế liệu, Đào Hoa chỉ muốn cho bản thân vào một cái túi sau đó ném vào trạm tái chế. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô không kiếm được việc làm, sau khi tìm chỗ ở, trong tài khoản ngân hàng cũng chỉ còn chút tiền cũng bị bọn môi giới lừa mất, cô chỉ có thể mặc giày xin ba mẹ nuôi giúp đỡ. Ba mẹ nuôi đưa cô một cái chìa khóa và một danh sách địa chỉ từ di vật của ba mẹ ruột đã quá cố. Đào Hoa có suy nghĩ hão huyền là mình sẽ có một căn phòng nhỏ tầm 10 mét vuông. Nhưng khi nàng xách được hành lý lên đến nơi thì nhờ mấy ông cụ ở khu này nói mới biết, căn phòng ở đây như vậy mà cũng phải thuê. Đã là giữa hè, Đào Hoa đi phỏng vấn trọn vẹn một tháng cũng không có công ty chịu nhận cô, cũng không biết là chỗ nào có vấn đề. Ngày mai mà không ký được hợp đồng làm việc thì phải đi tìm bừa một công việc nào đó kiếm miếng cơm thôi, cho dù là phát tờ rơi hay truyền tờ rơi đều nhận hết. Bụng phát ra tiếng kêu ùng ục, Đào Hoa nhớ ra giờ cô còn nửa cái bánh bao từ hôm qua có thể ăn. Đẩy cửa phòng ra, ánh sáng màu vàng cam trong phòng xua đi bóng tối khiến cô rất dễ chịu. Tiếng mũi vo ve và tiếng người trò chuyện bên ngoài đã nhỏ lại, lúc này Đào Hoa mới thở phào nhẹ nhõm. cởi đôi giày cao gót vốn đi không quen ra, sự sảng khoái ập tới trong nháy mắt làm Đào Hoa muốn ngã xuống. Cuộc sống vẫn có chuyện tốt đấy chứ. Đảo mắt một vòng phòng khách hay cũng là nhà ăn, cả căn phòng chỉ có mỗi chiếc ghế sofa đơn bạc. Đào Hoa ném túi xách xuống đất, còn chưa kịp ôm gối mềm nghỉ ngơi một lát đã kêu a một tiếng. Phòng bếp vậy mà đang sáng đèn, có tiếng ùn ụt, mùi hương tươi sống tỏa ra khắp nơi, dường như có ai đang nấu cháo. Lúc này Đào Hoa mới nhìn về phía tủ giày ở cửa ra vào, ngoại trừ dép lê bằng nhựa, giày xăng đan màu trắng, đôi giày cao gót màu trắng vứt lung tung trên sàn, còn có một đôi giày da của nam sạch sẽ tới mức không dính một hạt bụi, so với chiếc ghế bằng da thật trong phòng còn quý giá hơn. Nhìn qua là biết đôi giày này được gia công tinh xảo, đôi giày như thế xuất hiện ở căn nhà giá rẻ mưa thì dột, điện nước thì kém này không hề tương xứng. Quả nhiên, cuộc sống chẳng tốt đẹp tí nào. Đào Hoa kiểng mũi chân, viện khung cửa nhìn vào trong, chỉ thấy bóng lưng cao ngất của người đàn ông mặc áo sơ mi màu xám bạc, quần tây màu tím không một nếp nhăn. Khi hắn quay đầu lại cô mới phát hiện trên gấu áo có vài chỗ dính mỡ đông. Về rồi à, lông mày hắn nhướng lên, môi mỏng nhếch lên thành một nụ cười, giọng nói từ tính làm Đào Hoa muốn nhũn ra. Đúng là muốn mạng người mà, vì sao mà ông chủ nhà đã 30 tuổi còn đẹp trai vậy, giọng nói cũng dễ nghe nữa. Đáng sợ nhất là, hắn còn ở trong ngôi nhà này nữa. Ừ, Đào Hoa chột dạ xoay người nhường đường, hắn bưng bát cháo có màu xanh biếc của rau xào ra khỏi phòng bếp, đặt lên tấm gỗ đóng lên bàn mà cô luôn tạm coi là bàn ăn. Tới đây ăn đi. Hắn rút khăn tay ra lau mồ hôi, cởi bỏ hai nút áo ở cổ, đường cong của xương quai xanh nửa che nửa đậy. Đào Hoa thề rằng cô không phải cố ý nhìn đâu. Hắn ngồi đối diện cô, khoanh tay, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bộ dạng cô lúc ăn. Cô không muốn nhìn cũng không được. Tần Nghiêu Huyền tiên sinh, thật ra anh không cần chờ tôi trở lại đâu. Tôi mang chìa khóa nhà khi đi ra ngoài mà. Cháo hải sản vốn thơm ngon, nhưng bởi vì ánh mắt hắn như vậy làm vị ngon trong miệng cô cũng giảm đi vài phần. Đào Hoa đỏ mặt tía tai nhìn gương mặt hoàn mỹ không chút tì vết của hắn, nhỏ giọng nói, hơn nữa đã trễ như vậy, anh không cần nghỉ ngơi sao, ngày mai còn có công việc. Truyện được edit và đăng tại web Lusaven, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang, mong bạn sẽ vào đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm, để nhóm có động lực nhanh chóng hoàn nhiều bộ hơn nhé. Cô nam quả nữ, sống chung một phòng, đây không phải chuyện tốt, tuy rằng xung quanh cũng không có nhiều gia đình. Các phòng ở nơi này hầu như đã thành nơi không ai ngó tới. Tôi không phải thức để đưa cô chìa khóa. Tôi chẳng qua là muốn làm bữa khuya cho cô, tránh cho cô nhịn đói đi ngủ. Tần Nghiêu Huyền ngồi lên ghế nhựa, bộ dạng cao ngạo, lạnh lùng như cũ, lại nói ra những lời khó có thể tin được. Một chén có đủ hay không? Cô còn đói không? Khụ khụ. Đào Hoa bị hắn làm sặc, lông mày hắn lập tức nhăn lại. Lúc hắn đứng dậy vỗ lưng cho cô né tránh. Hai tay tạo khoảng cách giữa hai người nói, tiên sinh, giữa hai chúng ta có phải có hiểu lầm gì không? Anh không cảm thấy như thế này là quá thân mật sao? Chủ nhà có tiền, Đào Hoa có thể hiểu, nhưng người có tiền lại đẹp trai như Tần Nghiêu Huyền, có xe sang trọng lại đi bộ, có quần áo trị giá 5 con số lại thích tới nơi này, Đào Hoa không thể hiểu được, mà hắn còn ở sát vách nhà cô, mỗi ngày chạy qua nhà cô đợi cô về, như thế này đã là rất thân mật sao? Rõ ràng chuyện thân mật hơn chúng ta đều đã làm. Hai tay lực lưỡng của Tần Nghiêu Huyền ép Đào Hoa vào góc tường, vây nàng trong một không gian kín. Trên người hắn rõ ràng có mùi gỗ trầm hương, nhưng mùi hormone nam tính giờ đây lại nồng đậm hơn. Hắn thật sự quá cao, Đào Hoa chỉ có thể nhìn được lồng ngực vạm vỡ và chiếc cằm tinh xảo của hắn. Nếu như cô có gan lớn một chút hoặc như lần uống rượu say về muộn đó, cô chắc chắn sẽ nhón chân hôn hắn, tham lam chiếm lấy sắc đẹp dâng tới cẩn cửa này của hắn. Chuyện kia, Đào Hoa chột dạ nhìn sàn nhà, hận không thể tìm một lỗ nẻ để chui xuống, tôi đã rất thật lòng xin lỗi anh rồi, tôi cũng khỏe mạnh, không mắc bất kỳ bệnh tật nào lây qua đường tình dục, anh không thể cho rằng chuyện đó là chuyện ngoài ý muốn mà quên đi sao, tôi thật sự là bị chút rượu say, không phải cố ý chiếm tiện nghi của anh đâu, trong mắt đen nhánh của người đàn ông sâu không thấy đáy cũng không di động, Đào Hoa mắc cỡ muốn khóc, hơn nữa đó là lần đầu của tôi cũng chịu thiệt mà. Tôi không cần Tần tiên sinh chịu trách nhiệm, chúng ta sẽ quên chuyện ngoài ý muốn đó đi có được không? Không cần tôi chịu trách nhiệm sao? Tần Nghiêu Huyền nheo mắt, ánh mắt lạnh dần, duỗi tay nâng cầm Đào Hoa ép cô nhìn thẳng vào mắt hắn. Đêm đó tôi bắn bên trong cô, lúc cô có sức lực đứng dậy mua thuốc đã là ngày hôm sau rồi. Sẽ không mang thai đâu, hóa ra hắn lo lắng chuyện này sao? Đào Hoa vội vàng lắc đầu nói, Sức khỏe tôi từ nhỏ không tốt, nội tiết tố hỗn loạn, tôi luôn phải uống thuốc bổ. Bác sĩ cũng nói xác suất tôi mang thai rất nhỏ, ngộ nhỡ tôi mang bầu, tôi sẽ đi phá cũng sẽ không nói cho người khác biết. Chỉ cần Tần tiên sinh không nói sẽ không có ai biết. Đôi mắt cô mờ mịt nước, gương mặt thanh tú dưới ánh đèn trắng bệch, hốc mắt e lệ ửng đỏ. Lông mày Tần Nghiêu Huyền càng nhíu chặt, khả năng tránh thai của các biện pháp tránh thai cũng có hạn. Nếu có thật, cô có tiền đi phá thai sao? Tôi sẽ nhanh tìm được công việc thôi. Chuyện ấy Tần tiên sinh không cần quan tâm. Chuyện này hãy để nó qua đi. Đào Hoa đã khóc ra thành tiếng. Có trời mới biết cô xui xẻo thế nào. Cô đi xin việc bị công ty đó cưỡng ép uống rượu, sau đó còn viện lý do tửu lượng cô kém nên không muốn nhận cô. Một phiên dịch nhỏ bé cần tửu lượng làm gì? Đêm đó Đào Hoa phải cố gắng lắm mới chịu đựng được cơn choáng váng và về được phòng. Cô chỉ nhớ rõ cô trông thấy Tần Nghiêu Huyền ở cầu thang, ôm hắn tố khổ một phen. Cô lấy áo sơ mi của hắn lau nước mắt, cũng không biết là thế nào lại đi gặm xương quai xanh của hắn. Cuối cùng không khống chế nổi nữa đi gặm môi hắn, gặm ngực hắn, gặm toàn thân hắn. Truyện được edit và đăng tại web Lusaven. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang. Mong bạn sẽ vào đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm, để nhóm có động lực nhanh chóng hoàn nhiều bộ hơn nhé. Đương nhiên đến cuối cùng không rõ hắn hay nàng bị gặm đến nỗi cả xương cốt cũng nhũn ra. Đào Hoa thề với trời cả đời này sẽ không uống rượu nữa. Ngu dốt ném đi đêm đầu tiên không nói, còn chọc phải chủ nhà nên sắp phải ngoan ngoãn rời đi. Nếu như Giang tiểu thư thật lòng không muốn ta chịu trách nhiệm, vậy thì, thấy Đào Hoa nghe vậy lộ ra cảm kích và nhẹ nhõm, bộ dạng bạc tình bạc nghĩ cho rằng tất cả mọi chuyện chưa từng phát sinh, lòng Tần Nghiêu Huyền mơ hồ đau đớn, giọng nói thậm chí có chút run rẩy. Đêm đó cũng là lần đầu của tôi, Giang tiểu thư có phải nên chịu trách nhiệm hay không? À, ai cơ? Đào Hoa mở to mắt nhìn hắn, người đàn ông chững trạc, bộ dạng nghiêm túc, hai đầu lông mày lộ vẻ thương tâm một cách sinh động, hình như cô quyến rũ người đàn ông này là một chuyện gì đó quá phận, hắn không giống như đang nói dối, có trời mới biết người đàn ông gần 3 tuổi, bộ dạng trưởng thành, chín chắn, nhìn thế nào cũng là hàng chất lượng tốt không có khuyết điểm, người theo đuổi hắn nếu xếp hàng chắc chắn đủ dài đến 10 con phố, như thế nào mà vẫn còn là xử nam, khó trách đêm đó hắn làm ác như vậy. Đào Hoa sờ vòng eo bây giờ còn đau nhất của mình, nghẹn ngào đem nước mắt nuốt vào trong bụng. Anh muốn tôi chịu trách nhiệm thế nào? Tôi không có tiền. Ủy khuất nắm ngón tay mình, Đào Hoa như muốn đem môi dưới cắn đến chảy máu. Hơn nữa đêm đó có thể coi là tôi tình anh nguyện đi. Đó là sai lầm ngoài ý muốn. Chúng ta quên đi có được không? Coi như anh thật sự muốn tôi chịu trách nhiệm. Tôi muốn ngực không có ngực, muốn mông cũng không có mông. Làm cái gì cũng sai, còn nghèo kiết xác. Làm vợ hai vợ ba của anh cũng không có cửa, nếu không tôi chuyển đi được không, sẽ không làm anh chướng mắt. Nếu không phải ở đây yên tĩnh, Đào Hoa nghĩ không ra vì sao hắn lại ở cái nơi có thể gọi là quỷ ốc rách nát này. Còn nữa, anh muốn tôi chịu trách nhiệm cái gì? Cả hai đều là đêm đầu tiên, triệt tiêu lẫn nhau đúng không? Đào Hoa túng quá đành phải nói xạo, tôi kiềm chế 29 năm, cô là người đầu tiên phá vỡ sinh hoạt hàng ngày của tôi, cô không nên chịu trách nhiệm sao? Đào Hoa nghiêng đầu, ngẫu nhiên nếm thử chuyện đó nói không chừng là chuyện tốt thì sao? Tần Nghiêu Huyền nhếch môi mỏng lộ ra nụ cười nghiền ngẫm. Giang tiểu thư nói đúng. Tần Nghiêu Huyền lấy khăn tay trong áo sơ mi lau nước mắt cho cô. Khi Đào Hoa nhận lấy nói cảm ơn thì hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, mân mê nói. Bất quá chỉ mới một lần, tôi chưa thể xác định tốt hay xấu, phải nên thử nhiều lần mới được. Anh có ý gì? Đào Hoa thấy gương mặt Tần Nghiêu Huyền ngày càng gần. Hai tay bị hắn túm lấy đặt lên đỉnh đầu, cô hừ nhẹ một tiếng, môi đã bị hắn ngậm vào. Ngón tay thon dài của hắn tiến vào giữa hai chân cô, đầu gối cũng chen vào không cho cô khép chân, khẽ cười nói, không bằng giờ thử thêm mấy lần đi, đây chính là lời cô nói, đây là anh cưỡng gian tôi. Bị hắn hôn vài cái, khoang miệng chảy đầy nước miếng, cơ thể chỉ còn lại cảm giác tê dại và kích thích, sắc mặt Đào Hoa đỏ hồng, nói những lời này ngược lại lại giống như đang làm nũng. Nếu như cô muốn phản kháng, tôi không ngại thêm một chút tình thú. Hắn ấn nhẹ eo cô, Đào Hoa lập tức nhũn ra ngã vào lòng hắn. Tôi nhớ không nhầm, đây là nơi mẫn cảm của em. Áp cô lên tường, Tần Nghiêu Huyền duỗi lưỡi liếm láp da thịt mềm mại trên cần cổ trắng nõn của cô. Khi lưỡi hắn lướt qua cổ họng giống như một liều kích thích chí mạng, Đào Hoa sung sướng muốn nổ tung, động tác giãy dụa lại giống như mời chào. Em thật nhiều nước, vì sao xưng hô cũng thay đổi vậy? Đào Hoa tức giận trừng mắt nhìn người đàn ông đang đưa tay tiến vào trong quần lót nàng, bộ dạng e sợ của cô ngược lại lại quyến rũ được ngọn lửa dục vọng trong lòng Tần Nghiêu Huyền. Nói là cưỡng gian khi và chỉ khi một trong hai không tự nguyện, tôi sử dụng bạo lực cưỡng ép em khiến em không cách nào phản kháng. Ngón giữa chậm chậm bị nuốt vào, lạnh lẽo trong mắt Tần Nghiêu Huyền cũng biến mất. Hắn cúi đầu liếm vành tai đào hoa, tiếng nước dấp dính vang lên càng làm đào hoa muốn nhũn ra. Đây là em không muốn cùng tôi ân ái sao? Ngón tay thứ hai cắm vào, vết chai trên đốt ngón tay đút vào vừa lạ lẫm vừa quen thuộc khiến đào hoa bật ra tiếng rên rỉ. Không thoải mái sao? Đào hoa lắc đầu. Không muốn sao? Tần Nghiêu Huyền nhẹ nhàng hỏi. Động tác tay ra vào bỗng nhiên nhanh hơn. Hắn duỗi ngón tay cái kìm hoa hạch, theo dâm dịch trào ra ngón tay không ngừng trượt vào. Dưới thân đào hoa phun ra một cổ GM thủy. Ánh mắt mờ mịt nhìn Tần Nghiêu Huyền rút hai ngón tay dính đầy dịch thể của nàng giơ lên cao xoa xoa, đồ bẩn tạo ra sợi tơ bạc sền sệt. Truyện được edit và đăng tải web Lusaven. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang. Mong bạn sẽ vào đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm, để nhóm có động lực nhanh chóng hoàn nhiều bộ hơn nhé. Đã muốn đến mức này rồi còn nói tôi cưỡng gian. Quả thật lúc này giống như nàng đang đứng trước ranh giới sinh tử. Không thể không chọn sao. Quần lót dính dịch thể bị Tần Nghiêu Huyền giật xuống, treo lơ lửng ở mắt cá chân trông rất sắc tình, một chân còn lại bị hắn kéo lên, đào hoa trông thấy hắn lấy cự vật bừng bừng khí thế trong quần tây ra, cô sợ tới mức toàn thân run lên, đêm hôm đó nó cũng lớn vậy sao, nàng không có bị làm chết phải thật là cảm ơn trời đất, không thể không chọn, quy đầu cứng rắn đặt tại cửa hoa huy tê mềm mại, xuân thủy chảy ra càng nhiều, Tần Nghiêu Huyền nhẫn nại nói. Làm phía trước em sẽ thoải mái đến mức cầu xin tôi tha thứ, làm phía sau sẽ khóc lóc, hai chân không thể khép lại, nằm trên mặt đất cầu xin cho đến khi tôi muốn em mới thôi, thật đáng sợ, đào hoa sợ tới mức lắc đầu, vừa nghĩ tới cái của hắn cưỡng gian phụ nữ nào sẽ khiến người phụ nữ đó kêu thảm thiết, cuối cùng lại bị ép trở nên dâm đãng hoặc là dịu dàng cầu xin hắn làm, nàng cũng không muốn bị như vậy, nhất là bị người đàn ông đẹp trai này đối xử như vậy. Sau này đào hoa cảm thấy cô sẽ lãnh đạm hơn, à không, từ nay về sau sẽ không có năng lực làm chuyện này nữa. Chuyện này, phía trước đi, thấy Tần Nghiêu Huyền lộ ra sung sướng, đào hoa khàn giọng làm nũng. Nếu như tôi chọn cả hai, anh có thể dịu dàng một chút không? Em ngoan ngoãn một chút thì sẽ rất thoải mái. Giọng nói dịu dàng như làm nũng lại như khẩn cầu rơi vào tai Tần Nghiêu Huyền giống như một liều thuốc trợ hứng. Đào hoa cảm giác được dục vọng đáng sợ đang chống đỡ trước hoa huy tê đẫm nước. Trên người cô giống như có ngọn lửa thiêu đốt thân thể ngăn cản cô che giấu dục vọng của mình. Cô miễn cưỡng nhón chân, dán lưng lên tường. Toàn bộ người cô đã bị Tần Nghiêu Huyền khống chế. Góc tường nhỏ hẹp, hô hấp của hắn cũng dần nặng nề. Khoái cảm khi côn THT ma sát vách thịt đánh tới. Đào hoa ô ô rên rỉ thành tiếng. Quy đầu cứng rắn cố ý đè ép âm đế. Thỉnh thoảng trượt lên trượt xuống. Mỗi lần ma sát như vậy đào hoa đều cảm thấy dường như có dòng điện chạy thẳng vào trong đầu. Thích không? Còn chưa cắm vào đã nhiều nước như vậy. Côn THT nhẹ nhàng tiến vào. Đào hoa ô a kêu lên. Đừng, lớn quá, tôi đau. Ngộ nhỡ rách thì phải làm sao? Lần trước tôi chảy rất nhiều máu đấy. Ánh mắt cô mờ mịt và sợ mãi. Tần Nghiêu Huyền nâng mông cô lên bằng tay trái. Tay phải kéo chân cô lên cao. Mũi chân hầu như không chạm đất. Toàn bộ cơ thể chỉ có phần lưng là chạm vách tường. Đào hoa khó nhọc thở hổn hển thò tay đẩy hắn nhưng Tần Nghiêu Huyền mỗi lúc càng gần thêm, cắm vào mới biết có rách hay không, bàn tay dưới mông ra sức nhào nặng tạo ra dấu vết, cánh tay đầy sức mạnh nâng cô lên như bế trẻ con, hoa huy tê nho nhỏ bị cung THT thô to không ngừng ra vào vào, đau không, nhẹ nhàng ra vào vài cái, vài dọc GM thủy theo cửa huyệt chảy ra, đào hoa thành thật lắc đầu, không quá đau, nhưng tôi thấy rất trướng, bị nhét tràn đầy rất khó chịu. Hả, đợi một lát sẽ rất thoải mái. Tần Nghiêu Huyền nhìn chằm chằm nơi bị hắn cắm vào, dâm dịch sáng bóng, hai mép thịt của đào hoa sưng đỏ, mỗi lần ra vào đều kéo theo tơ bạc và tiếng rên rỉ của cô. Nhớ tới đêm đó đào hoa cũng bị hắn dùng sức xuyên xỏ qua như thế này, phía dưới không ngừng chảy nước, Tần Nghiêu Huyền đong đưa eo càng nhanh, từ nơi giao hợp của hai người phát ra tiếng nước nhấp nhép, tiếng rên rỉ của cô cũng theo đó mà lên cao xuống thấp. Ô a, đừng, đừng. Cảm giác khó chịu ngắn ngủi trôi qua, khoái cảm ùa đến khiến đào hoa muốn bật khóc, cô phát hiện thanh âm của mình bây giờ vô cùng quyến rũ, nhìn đôi mắt bị dục hỏa che kín của Tần Nghiêu Huyền, cô bèn cắn chặt môi, nhíu mày cố che giấu bộ dạng dâm đãng của mình, cắn mu bàn tay trái để che giấu tiếng rên rỉ, đào hoa lung lay không vững lại bị Tần Nghiêu Huyền đỡ mông dùng sức ra vào,

Đào Hoa không dám nhìn gương mặt của nam nhân trước mặt, nói thầm hai ba câu đã đi vào giấc ngủ, còn Tần Nhiêu Huyền thì đen mặt nhìn cô chằm chằm. Tại sao hắn lại có cảm giác, tiểu cô nương không chịu nổi lão nam nhân? Nhiêu Huyền, Nhiêu Huyền, chúng ta thử ăn cái này xem có ngon không? Đào Hoa mặc áo sơ mi rộng thùng thình của hắn, uốn éo trên ghế sofa quơ iPad, ô mai này, còn có kem ly vị sô-cô-la đấy, ăn thử một lần nhé. Thấy nàng chớp đôi mắt to hiếu kỳ, Tần Nhiêu Huyền đang ngồi trên ghế đeo tai nghe Bluetooth và microphone ngẩng đầu lên hỏi, trong nhà có đồ ăn sao không ăn? Đồ ăn trong nhà bây giờ hắn đều nấu theo ý thích và khẩu vị của Đào Hoa, chẳng lẽ mấy món hắn tự tay làm không thể thỏa mãn được cô? Tần Nhiêu Huyền vẫn nhớ rõ, tối hôm qua Đào Hoa vẫn còn muốn ăn đồ ăn vặt bên đường, hắn tốn 10 phút xếp hàng chỉ để mua một túi bánh cho cô. Cô tìm kiếm các loại áo mưa trên iPad, không bằng anh thử xem cái này đi. Tần Nhiêu Huyền im lặng click vào bộ nội y sexy, cùng mấy đạo cụ trợ hứng, nghiền ngẫm nhìn Đào Hoa, là ai nói dù mang thai cũng không cần tôi chịu trách nhiệm, giờ lại muốn dùng áo mưa rồi sao? Bị châm chọc như thế, Đào Hoa hậm hực chui vào lồng ngực Tần Nhiêu Huyền cọ cọ, em nghĩ chúng ta nên thử một lần cảm giác mặc áo mưa làm có giống không mặc không? Hả? Vuốt tóc cô, Tần Nhiêu Huyền cười khẽ nói, giống hay không? Lấy dương VT bằng điện đâm vào cúc hoa em, lấy trứng trung dán vào núm vú và âm hạch, mở mức mạnh nhất, em sẽ có vô vàn cảm xúc khác nhau. Hay em muốn thử ngồi ngựa gỗ một lần? Khi nói những lời này mặt hắn thậm chí còn không đỏ tim không run, Đào Hoa nhăn nhó đánh hắn, cong miệng hỏi, đồ bại hoại, anh còn không mau đi làm đi. Nhưng tay hắn đã trượt vào quần áo cô, dần dần lột bỏ từng món, ôm trọn hai bầu ngực vào trong tay, núm vú bị thổi một cái, Đào Hoa mềm giọng hừ một tiếng, đầu ngã trên vai hắn nhỏ giọng nói, nếu anh làm chuyện này vào ban ngày cẩn thận mất việc đấy, mất việc cũng có thể nuôi được em. Tần Nhiêu Huyền mút cổ cô, Đào Hoa bởi vì câu nói của hắn mà ngẩng đầu, vươn ngực, trên rỉ một tiếng. Đối với hắn, Đào Hoa không làm sao chống cự được, Tần Nhiêu Huyền chính là kiểu người của công việc, chụp ảnh thôi cũng có thể lên trang bìa tạp chí, dáng người tốt, sờ lên rất có cảm giác, còn kỹ thuật trên giường, tốt đến mức cô muốn khóc. Từ lúc đầu Đào Hoa đã lo ngại bọn họ hoang ái nhiều lần như vậy có thể sẽ gây hại cho sức khỏe người đàn ông sắp 30 là Tần Nhiêu Huyền hay không. Cả đêm cô bị hắn rót một bụng tinh dịch, ngày hôm sau tỉnh dậy có khi nào cô phải đối mặt với một cái xác khô không? Nhưng chẳng bao lâu, sau khi lần nào cũng bị làm đến ngất đi, Đào Hoa đã thay đổi suy nghĩ, có khi nào ngày hôm sau hắn tỉnh dậy đối mặt với các xác khô là cô không? Người ta nói áo mưa làm giảm khoái cảm, Đào Hoa muốn thử xem sao. Thoải mái quá không chịu nổi cũng không tốt, giảm một chút cũng là chuyện tốt. Phát hiện cô thất thần, Tần Nhiêu Huyền cố ý thúc mạnh, GM thủy từ nơi kết hợp chảy ra, khi Đào Hoa sắp cao trào còn cố ý rút côn THT ra chọc vào miệng cô, xấu xa hỏi, có muốn mang bao hay không? Quy đầu to lớn chống đỡ ít hầu, Đào Hoa không thể gật đầu cũng không thể lắc, đành vương lưỡi ra liếm láp phun ra nuốt vào, mắt thấy cô không thở nổi nữa, Tần Nhiêu Huyền mới rút côn THT ra, lấy dịch thể bôi lên môi nàng, mang hay không? Ô ô, Đào Hoa há miệng muốn nói lại bị hắn nhét côn THT vào. Giờ cô đâu còn sức lo chuyện đó, trước mắt hưởng thụ trận tình ái này đã. Đợi cho mây mưa kết thúc đã là sau 12 giờ trưa, nắng chiều chiếu rọi căn phòng hoang tàn cũ nát, xuyên qua bức rèm mỏng làm cho quan cách cho chút không chân thực. Nhiêu Huyền, em đói bụng, ấn bụng dưới một cái, một cổ tinh dịch thuận theo nơi bí ẩn trượt xuống thảm lông dê trên mặt đất. Đào Hoa không còn sức quản nữa, xoay người ôm gối mềm trên sofa, chu mỏ nói, em muốn ăn KFC, còn có cà ri gà, có thể cho em nhiều salad hoa quả không? A, rau xà lách hơi non một chút, nhiều tương một chút. Tần Nhiêu Huyền đang bàn công chuyện nghe thế, để điện thoại di động xuống, ôm Đào Hoa hung hăng hôn một cái, được, hì hì, Nhiêu Huyền là tốt nhất, anh làm món ăn ngon nhất. Nam nhân tùy ý mặc áo ngủ màu đen, đai lưng cũng không gài, cứ như vậy mặc tạp dề vào bếp. Đào Hoa không ngừng rình nhìn eo và vai của hắn, nhất cử nhất động của hắn, tiếng dụng cụ cắt gọt vang lên, cô cảm thấy vô cùng tuyệt vời nên lén lút cầm điện thoại chụp bóng lưng Tần Nhiêu Huyền. Chuyện được edit và đăng tại web Lusaven. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang, mong bạn sẽ vào đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm, để nhóm có động lực nhanh chóng hoàn nhiều bộ hơn nhé. Cô cho bạn bè xem hình, tuy chỉ là 3 giây nhưng bạn bè xung quanh đã bùng nổ. Con mẹ nó, Tiểu Đào cũng có tìm nam nhân chất lượng tốt như vậy. Trưởng ký túc xá, người luôn là một nhà văn âm thầm phát biểu, đâu chỉ chất lượng tốt, đây quả thật là Kim Cương Vương lão ngũ. Một bộ đồ ngũ trên người hắn tôi vừa mới thấy trong chương trình bán hàng cao cấp ở Paris, giá gần 7 chữ số đấy. Một, những người đàn ông kiệt xuất, còn độc thân, không chỉ giàu có mà còn đẹp trai, phong độ, tài giỏi, đạt chuẩn về mọi mặt. Đào Hoa nhìn áo sơ mi tơ tằm bị vò nát bên người, cô cảm giác mình đang ôm một món nợ lên tới con số thiên văn. Hoa, vậy lúc nào giới thiệu cho chúng tôi gặp đi, không ngờ được tiểu đào 4 năm trời không yêu, vừa ra tay đã lợi hại như vậy, nói nhanh, đã có chuyện gì xảy ra vậy, là hàng xóm. Đào Hoa cười khổ nói, tôi tới ăn chực lại bị hắn nhìn thấy, tôi cũng không phải là việc con xấu xí. Tuy rằng cậu không có ba mẹ là thiên nga trắng nhưng lại có gương mặt thiên nga trắng nha, tóc dài trong ký túc cổ vũ, chủ nhật cậu đi mua quần áo với tôi sẽ chỉnh đốn lại cách ăn mặc của cậu từ trên xuống dưới. Chủ nhật tôi muốn tăng ca, tích lũy đủ tiền ổn thỏa hơn có thể tự mua đồ cho mình. Thấy Tần Nghiêu Huyền tìm kiếm trong tủ lạnh một lát, chỉ có chút tương salad, Đào Hoa vội buông điện thoại nói mình ra ngoài mua nhưng Tần Nghiêu Huyền lại lắc đầu nói không cần, em đi tắm trước đi, xong ra có cơm ăn ngay. Bồn tắm lớn vừa vặn truyền ra âm thanh tít tít, Đào Hoa đang cảm động lại nghe Tần Nghiêu Huyền nói, đi đi, tôi đã đổ sữa tắm giúp em rồi. Vì vậy khi Đào Hoa mở cửa phòng tắm đã thấy trong bồn nổi một đống bong bóng hồng nhạt. Những chuyện chưa biết là những chuyện có hy vọng, nếu không dám làm, nhiều năm sau sẽ không biết lý do vì sao mình khóc lóc hối hận. Trong đầu vang lên những lời này, Đào Hoa một mực nhớ kỹ, một món đồ 6 chữ số, miếng ngọc bội màu đen của một người sưu tầm cổ vật, nghe đồn có hơn 2.000 năm lịch sử, nhưng không thuộc về triều đại cũ nào, là một miếng ngọc đơn độc, không có điêu khắc, không có ký ấn, nói là vật báo hoàng gia tránh cho quá mức giản dị, nhưng Đào Hoa nhìn qua đã cảm thấy, miếng ngọc này rất hợp với Tần Nghiêu Huyền, đeo trên cổ hắn, ẩn hiện bên xương quai xanh, chắc chắn rất đáng chú ý. Đào Hoa đã đi vay tiền để thanh toán một nửa tiền cọc, chờ qua mấy ngày nữa cổ phiếu lên giá cô sẽ kiếm thêm được một khoản, mua đồ trả nợ xong vẫn còn dư. Nếu như muốn theo đuổi hắn, cô không thể thoải mái ở nhà ăn như bây giờ. Những ngày này hai người đều ngầm đồng ý với nhau, về khu nhà cao cấp của Tần Nghiêu Huyền ở, cơm nước xong xuôi lăn ra giường ngủ cùng hắn trên chiếc giường thoải mái của hắn. Hắn là một người bạn phóng khoáng, Đào Hoa muốn thuê một gian nhà trọ gần công ty, sau đó tới đêm thất tịch tặng ngọc bội cho hắn, nói với hắn đây là kỷ vật kết giao. Dù sao, nhất định cũng không được. Cô nghĩ Tần Nghiêu Huyền giàu có và tài giỏi như vậy, làm việc quên cả giấc ngủ. Nhất định là cảm thấy cô quá nghe lời, không gây phiền toái, là khách thuê phòng cũng là bạn bè tốt. Nhưng, Đào Hoa muốn hơn nữa, muốn cùng Tần Nghiêu Huyền nói chuyện yêu đương, nghiêm túc nói với hắn một câu em thích anh. Trên bàn cơm đã bày salad, Đào Hoa được ăn với vẻ mặt thỏa mãn, cô chủ động dọn dẹp sau khi ăn xong, để đó được rồi, không cần rửa. Tần Nghiêu Huyền mở laptop, mấy quản lý bên kia đã chờ đợi mấy giờ lập tức lên tiếng, vài ngày nữa tới thất tích rồi, hắn đang đẩy nhanh tiến độ hạng mục, chuyện được edit và đăng tải web Bluestaven, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang, mong bạn sẽ vào đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm, để nhóm có động lực nhanh chóng hoàn nhiều bộ hơn nhé. Đào Hoa cố ý đeo bao tay rửa bát, 20 phút sau nàng dựa bên cạnh phòng bếp, lén nhìn Tần Nghiêu Huyền đang chăm chỉ làm việc. Sao, em là vỡ chén hả? Tần Nghiêu Huyền nói tạm dừng, tắt microphone cười yếu ớt nhìn cô, chỉ thấy gương mặt Đào Hoa ửng đỏ, chân tay luống cuống, ngốc nghếch, không có. Đào Hoa cong khóe môi hừ một tiếng, căng thẳng vén tóc ra sau tai, nhỏ giọng nói, chuyện này, Nghiêu Huyền, em tìm được một công ty rất gần nhà trọ. Gần đây công việc khá bận rộn, em sẽ qua ở bên kia. Ở đâu? Lục Thủy Hoa Thành. Tần Nghiêu Huyền ấn mở list bất động sản của bản thân, nhìn nơi tên gọi Lục Thủy Hoa Thành một lúc, gật đầu nói, được. Đào Hoa có chút mất mát rũ mắt xuống, ngày mai em sẽ rời đi, không làm phiền anh nữa. Sau này có cơ hội, hoan nghênh anh tới nhà em làm khách. Đây là ý không muốn trở lại nữa. Tần Nghiêu Huyền lạnh giọng hỏi, chỗ phòng đó rất đẹp, phải thuê cả năm. Em lấy đâu ra nhiều tiền như vậy, không hổ là chủ nhà, vậy mà hiểu rõ người thuê nhà như vậy, em đã thanh toán hết tiền thuê nhà, anh đừng lo. Đào Hoa sợ Tần Nghiêu Huyền lo nghĩ, cắn môi nói, em nghe được tin nội bộ nên em đã mua cổ phiếu của Lianda Construction, công ty đã ký hợp đồng với tập đoàn ASI. Cách đây không lâu tổng giám đốc ASI đã tự mình đi ký hợp đồng với Lianda Construction, tổng thống cũng không gặp được vị giám đốc đó vậy mà người đó lại tự mình đi ký. Có thể có quan hệ với tập đoàn ASI, có có cổ phiếu nào không tăng vọt, đến lúc em kiếm được tiền em sẽ mời anh ăn cơm. Em lấy đâu ra tiền mua cổ phiếu? A, là tiền lương, còn có tiền bán di vật của mẹ. Đào Hoa cười hì hì, tuy không phải hàng thật nhưng cũng bán được không ít tiền. Thấy Đào Hoa hưng phấn như vậy, còn chủ động tới đây nói chuyện này cho hắn nghe, cô muốn kiếm tiền mời cơm hắn. Lạnh lẽo trong mắt Tần Nghiêu Huyền càng sâu đậm, tới phòng ngủ trước chờ tôi. Đào Hoa vừa đi tới cửa, Tần Nghiêu Huyền lập tức bật microphone, lạnh lùng nói, hủy bỏ hợp tác, ngay lập tức. Đêm thất tịch, số tiền dư bán ngọc bội cũng được thanh toán, hộp gỗ trầm hương cũng được mang đến. Đào Hoa nằm trên giường của Tần Nghiêu Huyền, xoa xoa tay mừng thầm. Còn cách ngày thất tịch không xa lắm, nhưng cô đã thu xếp tốt ngôi nhà mới thuê, chuẩn bị tốt quà tặng, mời Tần Nghiêu Huyền tới đó, sau đó bày tỏ tâm ý của mình với hắn. Cô cố ý xa cách hắn vài ngày, hy vọng hai người có thể tỉnh táo lại từ trong mối quan hệ mập mờ này. Nếu như tách ra mấy ngày, không dính líu tới tình dục mà còn có thể nhớ tới đối phương, nguyện ý cùng nhau đi ăn tối, Đào Hoa thấy ít nhất như vậy cũng tượng trưng cho cô còn có cơ hội. Dù là Tần Nghiêu Huyền có khả năng tìm cô chỉ muốn cùng cô ngủ một đêm, cô cũng có thể cho rằng bản thân có sức hấp dẫn với hắn, có thể làm hắn nhớ nhung. Chờ sáng mai phiên giao dịch chứng khoán bắt đầu, cổ phiếu tăng một chút, khấu trừ phí thủ tục thì sẽ đủ tiền trả nợ mua ngọc bội rồi. Nhìn biểu đồ chứng khoán hai ngày nay lên cao, Đào Hoa vui vẻ vứt điện thoại di động qua một bên, vùi đầu vào gối Tần Nghiêu Huyền hít hà. Mùi vị lành lạnh thuộc về hắn, không tình là mùi nhưng cô rất thích ngửi. Dù chỉ là một cuộc yêu đương thoáng qua, cuối cùng chia tay cũng tốt, cũng có một đoạn thời gian anh ấy thuộc về mình. Nhìn căn phòng màu đen trắng giao thoa lộ ra không khí xa hoa, Đào Hoa cũng không dám mong rằng quãng đời còn lại của mình có thể sống ở những nơi như vậy. Cô chỉ muốn nói ra câu em thích anh một cách nghiêm, cô muốn xuống giường cả hai cũng có thể ân ái với hắn. Cả đêm Tần Nghiêu Huyền không trở về phòng ngủ. Với tư cách bạn bè, Đào Hoa vô cùng tận tâm làm tròn trách nhiệm, tuân thủ nghiêm ngặt câu nói chỉ tiến vào thân thể nhau, không tiến vào cuộc sống của nhau. Dù cô vô cùng hiếu kỳ, hắn làm công việc gì, mỗi ngày bận chuyện gì, vì sao hắn nấu cơm ngon như vậy, những món ăn ngọt đưa tới cửa hàng ngày rốt cuộc là khách trọ nào nào mua, cô chưa bao giờ hỏi cũng không tìm hiểu. Bức ảnh chụp bóng lưng kia cũng chỉ cho người khác xem 3 giây nhưng đó cũng là toàn bộ tâm tư của cô rồi. 6 giờ sáng hôm sau, xuyên qua rèm cửa sổ, gương mặt mỏi mệt vì bận rộn cả đêm của Tần Nghiêu Huyền lộ ra, Đào Hoa nhìn hắn nhíu mày, quả nhiên hắn mệt muốn chết rồi, hay là không đánh thức hắn nữa. Nhẹ nhàng xuống giường mặc quần áo, cầm ba lô đêm qua đã sửa soạn sẵn, Đào Hoa đi đến cạnh hắn lén hôn lên đôi môi mỏng của hắn. A, có mùi thuốc lá, hắn hút thuốc, chuyện gì bận tới mức cần phải hút thuốc giải tỏa tinh thần, tôi phải đi út. Nhỏ giọng lên tiếng nhưng Đào Hoa thấy Tần Nghiêu Huyền cũng không có ý tỉnh dậy, hắn quả thật quá mệt rồi, lặng lẽ mang bánh trà bông để bên giường, Đào Hoa lại lén hôn Tần Nghiêu Huyền thêm cái nữa, em không có nhiều, cho anh cái này, tuy không đúng khẩu vị của anh nhưng nếu đói ăn nó cũng sẽ không đến nỗi nào đâu. Đào Hoa nhẹ nhẹ rời đi, bóng lưng cô gái không hề lưu luyến, thậm chí nhanh chóng rời đi, bỏ lại căn nhà tan hoang nơi lầu cũ, vui vẻ chạy đến một nơi tốt hơn. Không có nhiều hơn, không cho. Tần Nghiêu Huyền đứng bên cửa sổ, hung hăng rít thuốc lá, lạnh lẽo trong mắt nhìn chằm chằm Đào Hoa rẽ ngang rẽ dọc suýt lạc đường, đi ngang qua còn mèo hoang còn cúi xuống sờ nó. Ngoài bánh mì trà bông, cô còn lưu lại chìa khóa, trong nhà so với ngày thường cũng không có gì khác biệt nữa. Cô cứ như vậy mà đi, không quay đầu lại, không ngó hắn một cái, không có nhiều hơn, không đến nỗi nào sao, điếu thuốc trong tay đã cháy hết. Cho tàn màu xám rơi xuống mặt thảm vang lên tiếng lách tách, tạo thành một vết bẩn trên thảm. Bóng dáng của cô cũng biến mất hoàn toàn, lạnh lẽo trong mắt Tần Nghiêu Huyền đến cực điểm. Hắn cong khóe môi, thản nhiên nói, em sẽ còn trở lại, đồ ngốc nghếch. Cô ngồi trong căn nhà trọ trống rỗng còn chưa kịp quét dọn bỗng rùng mình một cái. Cô lên kế hoạch mua sắm, thậm chí còn dùng bút chì phác họa đồ đạc trong nhà. Bàn gỗ hình tròn, khăn trải bàn màu xám kẻ ô vuông. Nét vẽ cong cong dần lộ ra hộp gỗ trầm, cô sẽ tự mình làm bánh ngọt, trải hoa hồng lên bàn, châm một ngọn nến nho nhỏ, ánh nến chập chờn, mùi cỏ thơm cũng không thể thiếu, hương hoa thanh nhã hòa trộn với mùi gỗ, sau đó là cuộc trò chuyện dưới tiếng đàn guitar, sau đó, nhìn thẳng vào đôi mắt sáng như ánh sao của Tần Nghiêu Huyền, nói với hắn, em thích anh, rất thích anh, đặc biệt thích anh, vô cùng thích anh, thình thịch, hắn sẽ giống như bình thường cong khóe môi, lạnh lẽo dần tan đi, đôi mắt sáng như ngọc nhìn cô chằm chằm, trầm thấp nói anh cũng vậy hoặc là không nói một lời. Truyện được edit và đăng tải web Bluestaven. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang, mong bạn sẽ vào đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm, để nhóm có động lực nhanh chóng hoàn nhiều bộ hơn nhé. Như vậy cũng tốt. Đào Hoa ngẫm nghĩ, mở máy tính trên gối ra. Cô thật sự mong chờ đêm thất tịch, sớm một ngày đều tốt, sớm hơn một phút, một giây càng tốt. Ôi, cô nhìn biểu đồ trước mắt, không còn là một đường cao nữa mà đã chợt giảm mạnh. Đào Hoa thậm chí hoài nghi mình nhìn lầm, cẩn thận so sánh, là tập đoàn xây dựng Lianda, không sai. Chuyện này sao có thể, không phải nói cùng Axi hợp tác xây trung tâm thương mại sao, sao đột nhiên lại như vậy chứ? Tin tức gốc phải màn hình hiện ra, tập đoàn xây dựng Lianda bị điều tra vì gian lận chất lượng, sau khi xem xét Axi đã ngay lập tức tuyên bố dừng hợp tác, rút vốn đầu tư, và sẽ hợp tác điều tra theo trách nhiệm pháp lý. Bức ảnh đi kèm là hình ảnh tổng giám đốc tập đoàn bật khóc. Đào Hoa há to miệng, nhìn phiên giao dịch ngắn ngủi sụp đổ trong 10 phút, cô nghe thấy lòng mình vỡ vụn. Cô còn không kịp phản ứng chuyện gì đã xảy ra, mấy con số trên màn hình có bao nhiêu quan trọng, chuông điện thoại thúc nợ đã vang lên rồi. Giang tiểu thư, cô đã chuyển vào nhà trọ, dựa theo hợp đồng thì buổi trưa ngày mai cô phải nộp 9 tháng tiền thuê nhà còn lại rồi. Thật xin lỗi, có thể đợi vài ngày nữa không? Tôi giờ, muộn nhất là ngày mai, nếu cô vi phạm hợp đồng, tiền cọc trước 3 tháng cũng mất. Đào Hoa tuyệt vọng nhìn điện thoại, cuộc gọi tới nữa là tiệm cầm đồ. Giang tiểu thư, cô còn muốn chuột đồ không? Tôi gọi nhắc nhở, nay đã là ngày cuối rồi. Đào Hoa bất đắc dĩ nói không chuột nữa. Người cho vay nói, giờ số tiền cô nợ cả gốc lẫn lãi là 10 vạn, từ ngày mai lãi suất sẽ tăng gấp bội. Tôi không trả được. Chuyện này quá tệ rồi. Cô ký hợp đồng là sau 10 ngày trả hết nợ nên tôi mới cho cô vay với lãi suất thấp như vậy. Cô không trả được, chúng tôi sẽ tìm người nhà cô. Ba mẹ nuôi gọi điện thoại đến phủi sạch quan hệ với Đào Hoa, cũng không cho cô một phân tiền viện trợ. Đào Hoa muốn tìm bằng hữu nhưng trưởng ký túc nói, vì sao không tìm hàng xóm giàu có kia, cô sắp kết hôn rồi nên không có dư tiền giúp đỡ. Làm thế nào đây? Đào Hoa bất an nghĩ, cắt tay cắt chân, khoét mắt, moi gan moi thận thậm chí là cốt tủy, hay là bị người ta kéo đi bán tới nơi cả đời không ra được. Quả nhiên chỉ khi túng thiếu mới có thể thấy rõ thế nhân ấm lạnh, từng cuộc điện thoại từ chối, cắt đứt quan hệ, thậm chí chửi bới mình đáng đời tự mình nghĩ cách đi, châm chọc rằng nên nhảy lầu đi đừng gây tai họa cho người khác. Hy vọng cuối cùng, chủ nhân của Ngọc Bội cũng không đồng ý giảm nợ. Đào Hoa tuyệt vọng đứng trên sân thượng, ngay cả sức lực mắng tập đoàn xây dựng Lianda cũng không có. Gió mạnh gào thét, nhìn mặt đất từ nơi cao hơn 10 mét, Đào Hoa suy nghĩ có phải nhảy xuống mọi chuyện sẽ kết thúc không? Dù sao cô cũng không người thân, bằng hữu, tất cả cũng chẳng có ý nghĩa gì. Giang tiểu thư muốn tìm cái chết sao? Người đòi nợ mặc Âu phục màu đen, cực kỳ giống đàn em xã hội đen, cô không dám nhảy người đó cũng sẽ nổ súng giết cô. Cô căn bản không muốn chết, cô còn có nhiều chuyện chưa làm, còn sống vẫn tốt hơn là làm xác chết. Ông chủ muốn gặp cô. Đào Hoa bị bịt mắt, mấy người đàn ông cực kỳ kiên nhẫn giải thích, cư xử tốt một chút, ông chủ sẽ không quá hà khắc với cô, có thể làm người đàn bà của hắn là phúc khí của cô, nếu cô làm ông chủ bất mãn, hậu quả so với làm gái còn thảm hơn. Đào Hoa sợ tới mức liên tục gật đầu, ông chủ cho vay nặng lãi nhất định bụng phệ, trên cổ đeo xích vàng, là loại người thô tục cố làm màu mè, bắt cô lại xong cũng bán cô đi mà thôi, đắc tội rồi. Bỏ thêm lót vào còng tay sau đó khóa tay cô lại, Đào Hoa bị bịt mắt đưa vào một gian phòng, sau đó bị dây thừng quấn quanh đầu gối và đùi, cuối cùng bị cột trên một cái ghế đặt trong phòng. Không gian yên lặng làm cô muốn sụp đổ, tiếng bước chân trầm ổn chợt tới gần, một ánh mắt rọi xuống gương mặt cô, cánh môi, cổ, ngực và vòng eo, cuối cùng thấy được thân thể của cô hơi phát run. Này, suyệt, giọng nói khàn khàn, ngón tay thuận theo chóp mũi cô trượt xuống, vuốt phẳng cánh môi cô bằng ngón tay đậm mùi thuốc lá. Đào Hoa vô cùng chán ghét nhưng ngón tay của hắn đã cắm vào miệng cô, chơi đùa cái lưỡi nhỏ nhắn, thậm chí mô phỏng tư thế giao hợp ra vào thật sâu trong miệng cô. Truyện được edit và đăng tải web Bluestaven. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang, mong bạn sẽ vào đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm, để nhóm có động lực nhanh chóng hoàn nhiều bộ hơn nhé. Giữa lúc khó chịu, Đào Hoa hung hăng cắn ngón tay hắn, cô nếm được vị máu chan chát. A, người trước mặt tức giận, Đào Hoa muốn mở miệng, lại bị nhét vào một thứ gì đó có mùi nhựa, hàm răng cô nhanh chóng bị khóa lại. Ô ô, đừng, cô giãy giụa phản kháng, cố nói chút lời dễ nghe với hắn nhưng miệng bị chặn rồi làm sao nói đây. Đã như vậy rồi, em còn không nghe lời sao? Em mờ thanh quen thuộc lạnh lẽo như băng, giống như xen lẫn sát ý, động tác giãy giụa của Đào Hoa dừng lại. Tần Nghiêu Huyền, vì sao người cô thiếu nợ lại là hắn, là may mắn hay khổ sở đây? Vậy mà cô lại bị bắt đến trước mặt hắn với thân phận mất mặt như thế này, khó trách hắn có tiền như vậy, bận rộn như vậy, không nói cho cô hắn làm công việc gì, hóa ra hắn có thân phận như thế này, đã trốn nợ, còn muốn tự tử, em cho rằng trên đời có chuyện đơn giản như vậy, nhất định phải chịu trách nhiệm tốt đấy, Hoa Nhi à. Ngón tay hắn vuốt ve khuôn miệng bởi vì bị nhét quả cầu mà nước miếng chảy dòng dòng, Tần Nghiêu Huyền cúi đầu khẽ cắn vành tai Đào Hoa, thiếu nợ thì trả tiền. Đây là đạo lý hiển nhiên, niệm tình mấy ngày này em nghe lời, tôi cho em ít ưu đãi, lấy thân thể trả nợ cho tôi, thế nào? Đào Hoa lắc đầu, không muốn. Tần Nghiêu Huyền cười khẽ, lời nói ra lại làm Đào Hoa rơi xuống vực sâu, không chịu ngoan ngoãn cho tôi làm, ngược lại muốn bị cắt thành từng cân thịt đem bán sao? Bản thân cô trong mắt hắn chính là như vậy sao? Đào Hoa vẫn còn muốn cự tuyệt nhưng Tần Nghiêu Huyền đã rút ra con dao sắc bén, ở trên cổ cô vẽ một cái. Một tia máu đỏ tươi thuận theo mũi dao rơi xuống, Đào Hoa muốn khóc lớn nhưng một cử động cũng không dám, bởi vì Tần Nghiêu Huyền đang dùng lưỡi dao cắt quần áo cô, váy ngắn, đồ lót, chui dao lạnh như băng chống đỡ giữa hai chân cô, nhẹ nhàng cọ cọ nhụy hoa giấu trong hoa huy tê. Nếu cắt hoa huy tê của Hoa Nhi từ đây như vậy muốn phun nước cắn côn THT của người khác cũng không được nữa, dù sao em cũng không cho tôi đi vào tử cung mà. Sau đó tôi sẽ từ từ cắt đầu vê hồng nhạc đáng yêu trên này nữa. Lưỡi dao lạnh băng lướt trên thân thể cô tàn sát một hồi, sau đó trượt lên mặt, đôi môi lúc em lè lưỡi liếm tôi rất mềm mại này cũng nên cắt bỏ. Còn có đôi mắt này, cái mũi nhỏ này, đôi tai này, tất cả đều là những thứ có thể bán ra tiền. Đừng, dường như tưởng tượng được mỗi tấc trên cơ thể đều bị cắt xuống đặt trên mâm công khai treo giá, Đào Hoa sợ đến cơ hồ không thể hô hấp, quên cả nuốt nước miếng. Nước miếng chảy theo cầm xuống cổ, qua cổ xuống vết thương dính máu trên xương quai xanh, từ xương quai xanh trượt tới đầu vê. Tần Nghiêu Huyền lè lưỡi liếm một cái, dán môi lên vết thương của nàng liếm láp. Em muốn thế nào? Tôi sẽ ngâm em trong bình thủy tinh đựng formalin sau đó đấu giá. Này, Đào Hoa sụp đổ hoàn toàn, bởi vì xấu hổ sợ hãi mà thân thể ửng đỏ không hề cứng ngắc. Cô buông lỏng, cả người ngã trên mặt ghế. Tần Nghiêu Huyền dùng chui dao mở hai mép thịt. Thấy bản năng chảy ra chất lỏng của hoa huy tê, hắn vòng tay một cái đẩy toàn bộ chui dao vào trong hoa huy tê. Truyện được edit và đăng tại web Lusaven. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang, mong bạn sẽ vào đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm, để nhóm có động lực nhanh chóng hoàn nhiều bộ hơn nhé. A, à, móng tay hắn kìm hoa hạch bên ngoài, Đào Hoa giãy giụa, lưỡi dao rung rung, có nghe lời hay không? Tần Nghiêu Huyền hôn tóc và gương mặt cô, nắm eo cô, hỏi han cực kỳ dịu dàng rồi lại dùng chuyện sinh tử uy hiếp, em không nghe lời tôi sẽ thật sự cắm lưỡi dao vào trong em. Tôi rất nhớ đêm đó, khi em bị tôi phá thân, phía dưới đổ máu vô cùng xinh đẹp, tiếng khóc đau đớn của em vô cùng ngọt ngào. Chui dao dần dần được rút ra, lưỡi dao dán lên cửa huyệt trong nháy mắt, Đào Hoa gật đầu, bị che kín hai mắt, khóa tay, lưỡi dao lạnh như băng dán trên da thịt. Dù không nhìn thấy gì nhưng Đào Hoa vẫn cảm nhận được ánh mắt như muốn hủy diệt mình. Chỉ một cử động nhẹ của hắn cũng làm cho toàn thân cô căng thẳng. Cô như một sợi dây bị kéo căng. Chỉ cần tăng thêm chút lực nữa là sẽ đứt đoạn. Hoa Nhi ngoan. Đột nhiên giọng của hắn chuyển thành ôn hòa. Ngón tay ấm áp vuốt ve gò má cô giống y hệt những ngày hai người còn hoàn hảo triền miên. Đào Hoa không nhận thức được là cô đang bị Tần Nghiêu Huyền hành hạ hay là đang bị hắn trêu đùa. Nhưng cô thật sự không cười nổi. Bởi vì miệng bị nhét quả cầu, Đào Hoa không thể nói nên lời chỉ có thể mơ hồ phát ra tiếng nức nở nghẹn ngào. Em đang làm nũng sao? Tần Nghiêu Huyền vuốt ve vú cô, bởi vì quá sợ hãi mà nơi đó đặc biệt non mềm, xúc cảm vô cùng tốt. Hắn thích nhìn quần vú và đầu vê hồng nhạt biến hóa dưới tay hắn. Mỗi lần tay hắn ra sức, vú của cô dường như càng thêm đầy đặn. Núng vú nhỏ bé nhưng chỉ cần bị xoa bóp hay thậm chí là thổi nhẹ cũng khiến Đào Hoa rên rỉ. Vĩ khuất chịu đựng cảm giác bị sỉ nhục, núng vú sưng và cứng lên hóa thành quả anh đào nho nhỏ, lúc này đang bị hắn ngậm trong miệng, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm mút, đôi khi còn dùng răng cắn, ngậm trọn bầu vú sau đó nhả ra từ từ kèm theo âm thanh chật chật, bầu vú bị nước bọt bao bọc, lóng lánh nở rộ trước mắt hắn. Phía dưới đào hoa lúc này cũng không ngừng chảy nước. Tần Nhiêu Huyền nghe thấy âm thanh động tình của đào hoa thì miệng càng dùng sức. Trên cổ cô còn phủ một tầng mồ hôi lạnh, vài giọt máu chảy ra, đỏ tươi chói mắt. Hắn lại duỗi lưỡi liếm đi, máu hòa lẫn mồ hôi mang vị ngọt chát. Ô ô, chỗ đau đớn bị liếm láp, cảm giác tê dại ập tới khiến đào hoa uốn éo, càng rút sâu vào ngực Tần Nhiêu Huyền. Dưới tình huống vô cùng căng thẳng và nguy hiểm, dù cho chỉ là chút ôn nhu, cô cũng cố gắng hưởng thụ. Tần Nhiêu Huyền yêu thích bộ dạng nhu thuận này của cô vô cùng, tâm trạng tốt lên, hắn cũng cởi bỏ dây thừng trói trên đùi đào hoa ra, thưởng cho em đó. Hắn ôm cô lên bước đi vài bước, có tiếng mở cửa, còn có tiếng nước tí tách, cong mông lên. Đào hoa thuận theo cong mông lên, cô cho rằng hắn muốn đánh cô, trừng phạt cô, thậm chí trực tiếp cắm vào giao hoang, nhưng thứ đến gần lại không hề có độ ấm. Đừng, vòng eo kịch liệt giãy dụa bị đè lại. Cái ông được bôi trơn sẵn bị nhét vào trong bụng cô, đào hoa không phải không giãy dụa được mà là bị Tần Nhiêu Huyền dọa tới mức không dám cử động. Hắn ôm nhu nói, ngoan, nghe lời tôi cong mông lên cho tôi đổ nước vào trong, em không nghe lời, tôi sẽ rót đầy bụng em cho đến khi nó lớn đến hỏng thì thôi. Nước lạnh buốt chảy vào đường ruột, cảm giác quái dị và đau đớn làm toàn thân đào hoa lạnh run, nhất là Tần Nhiêu Huyền còn vỗ mông cô, tự chống người lên, hay tôi phải tự tay giúp em, không. Cô không muốn, cô lắc đầu, nâng mông cao hơn, đào hoa dùng thân thể nói rằng cô sẽ nghe lời, nhưng một dòng nước nữa lại dội vào trong cơ thể, cúc hoa bị lấp kín, đào hoa không nhịn được giãy giụa, bụng phình to, thật là khó chịu, thật là mất mặt, vì sao khóc, thật đáng thương, vuốt ve bụng dưới của cô, Tần Nhiêu Huyền ôm đào hoa trong tư thế đi tiểu, hết sức săn sóc mà đặt cô ngồi lên chậu, thò tay xuống cúc hoa vẽ vòng tròn, bỏ đi nhé, đừng, đừng. Gần như cuồng loạn gào lên, đào hoa túm tay Tần Nhiêu Huyền, hung hăng lắc đầu, vết thương trên cổ lại vỡ ra, máu chảy xuống nhưng cô chẳng quan tâm chút nào, không muốn sao, Tần Nhiêu Huyền híp mắt, thu tay lại, cứ như vậy ôm đào hoa, hơi kiễng chân lên, được, em không muốn, tôi ở đây chờ em, thời gian từng giây từng phút trôi qua, đào hoa vô cùng khó chịu, cô rất muốn tống toàn bộ quế vật trong người ra ngoài nhưng cô không làm được trước mặt Tần Nhiêu Huyền hay thậm chí bất cứ người nào. Bụng dưới phồng lên cơ hồ muốn nổ tung, vết thương trên cổ ngày càng đau, mồ hôi chảy qua gương mặt cô, tóc tai xõa xuống bết dính lấy trán. Cô tuyệt vọng, trong ngoài như tuyệt cảnh, thật sự không muốn sao. Tần Nhiêu Huyền cầm bàn tay run rẩy của đào hoa, kéo tay cô xuống phía dưới cúc huyệt, chỉ cần kéo ra sẽ rất thoải mái, nhưng cô không muốn như vậy, ngoan. Hắn liếm vành tai cô, ôm nhu dụ dỗ, khó chịu lắm phải không, chỉ cần nhẹ nhàng lấy ra sẽ không khó chịu nữa. Hoa nhi của anh là người thông minh, sao phải tra tấn bản thân như vậy, khó chịu đến tột cùng khi mà Tần Nhiêu Huyền kìm bụng nhỏ của đào hoa, nháy mắt cô như muốn nổ tung, thống khổ vô cùng, cô cắn răng, im lặng nức nở dùng sức lôi ống dẫn ra ngoài. Truyện được edit và đăng tại web Bluestaven, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang. Mong bạn sẽ vào đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm, để nhóm có động lực nhanh chóng hoàn nhiều bộ hơn nhé. Có thứ gì trong cô vỡ nát hoàn toàn rồi. Em mờ thanh mất mặt vang lên, nhưng cô cái gì cũng không nghe thấy. Nước mắt lặng lẽ chảy dài, có giọt nước rơi trên da thịt. Đào hoa cảm giác được Tần Nhiêu Huyền ôm cô đi tắm rửa. Vết thương trên cổ được băng lại, sau đó cô được đeo thêm một cái vòng da mềm mại. Ở giữa vòng da gắn một chuông lục lạc có thể phát ra âm thanh. Tóc dài xõa tung được cẩn thận gạt ra sau lưng, sau đó được cài băng đô lên. Lại đây, mặc cái này vào. Thân thể được lau khô, một bộ quần áo trong suốt giống như có cũng được không có cũng không sao, quá mỏng quá nhẹ. Ánh mắt nóng bỏng của Tần Nhiêu Huyền cũng không che giấu được. Hay em không muốn mặc? Tần Nhiêu Huyền đưa cho đào hoa bộ quần áo bằng sa mỏng, trước ngực chỉ có hai mảnh lông tơ che quần vú, sau đó cầm một cọng lông mượt mà cọ cọ khe mông đào hoa. Ngoan, em sẽ thích. Là gì vậy? Là dương VT chạy bằng điện sao? Nhưng vì sao lại có lông, còn thật dài? Là một cái đuôi, đuôi mèo. Đào hoa sờ băng đô trên đầu, quả nhiên là tai mèo. Cô bị kéo cao một chân, dương VT chạy bằng điện đặt trên cúc huyệt, nhẹ nhàng xoay tròn nhưng không có cắm vào. Sau đó hắn lại lấy lông xù quét lên mông cô. Thân thể mẫn cảm vô cùng nên dần dần da thịt đào hoa nhuộm một tầng phấn hồng. Tần Nhiêu Huyền thỏa mãn xoa bờ mông đầy đặn của cô, nắm eo cô. Cung THT thúc sâu vào, vô cùng chặt chẽ, so với quá khứ còn chặt hơn, quyến rũ hơn. Từ, a, hắn vào sâu vô cùng, toàn thân đào hoa khó chịu, cô không rõ là mình thích hay chán ghét, vui vẻ hay thống khổ, cảm giác trộn lẫn với nhau tạo thành một loại căng trướng quái dị, trước ngực bị nâng lên, bầu ngực bị Tần Nghiêu Huyền hung hăng cầm lấy, mỗi lần hắn thúc vào trong cơ thể đều thô bạo vô cùng, cúc huyệt bị nhét dương vê tê giả, hoa huy tê bị nhồi dương vê tê lớn, quy đầu thô to không ngừng va chạm hoa tâm, là hoa huy tê nhỏ không ngừng rung rẩy, co rút và chảy nước, đào hoa cũng muốn khóc, muốn hét to là không muốn nhưng cũng muốn hắn nhanh hơn một chút, loạn ý tình mê sao, đào hoa chỉ cảm thấy cô sắp chết, bị Tần Nghiêu Huyền hung hăng làm, ngoại trừ âm thanh da thịt va chạm và tiếng nước dâm mỹ, đào hoa thậm chí còn không nghe được giọng nói của mình, bị làm thật thoải mái, cô nghe được đáy lòng bản thân nói vậy, rất thích bị nhục bổng nhồi vào, hung hăng làm, dùng sức làm tới tận tử cung, sau đó bị Tần Nghiêu Huyền rót một bụng tinh dịch, hoa huy tê nhỏ rất đói, muốn thật nhiều tinh dịch, cúc huyệt dường như cũng muốn như vậy, muốn dương vê tê giả chạy nhanh hơn một chút, tàn nhẫn hơn một chút, xé rách cô đi, đào hoa cảm giác cô điên mất rồi, rõ ràng đã cao trào chảy nước một vũng, nhưng vẫn không biết thẹn muốn thật nhiều hơn nữa, bị Tần Nghiêu Huyền nhồi vào, âm thanh va chạm xấu hổ bao trùm khắp góc phòng, hoa nhi hôm nay thật nhiệt tình, cái miệng dâm đảng phía dưới cắn thật mau, vào lúc đào hoa cao trào hắn rút lui khỏi thân thể cô, sau đó lại thô bạo thúc vào, đừng, a, à, rõ ràng côn THT cô quen thuộc nhưng đột nhiên lại có từng cái gai nhô lên ma sát hoa huy tê, áo mưa loại có thể mát xa đấy, Tần Nghiêu Huyền hôn khóe miệng đào hoa, ngậm cánh môi cô, hung hăng thúc vào, thử một chút xem, người đàn ông lòng dạ hẹp hòi này, nhưng trong hoa huy tê thoải mái đến mất hồn, đào hoa cũng không nhớ rõ bản thân đã cao trào bao nhiêu lần, bịt mắt cũng bị mồ hôi thấm ướt sau đó bị Tần Nghiêu Huyền giật xuống, đào hoa mở to nhìn những tấm gương xung quanh, truyện được edit và đăng tại web Lusaven, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang, mong bạn sẽ vào đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm để nhóm có động lực nhanh chóng hoàn nhiều bộ hơn nhé. Người phụ nữ toàn thân phấn hồng treo trên người người đàn ông, hai đùi cuốn lấy eo hắn, đuôi nhỏ theo động tác giao hợp rung rinh, côn THT đỏ tươi không ngừng ra vào trong hoa huy tê, đào hoa thấy mình bị lật qua lật lại, dịch thể trong người chảy ra ngoài lại bị côn THT cắm vào, bọc trắng tại nơi giao hợp ngày càng nhiều, bụng dưới bị bắn quá nhiều tinh dịch nên hơi phồng lên, lúc Tần Nghiêu Huyền bỏ quả cầu trong miệng cô ra, đào hoa sợ hãi cắn chặt răng không cho hắn rút ra, sao thế? Tần Nghiêu Huyền cười, chẳng lẽ em bị làm tới ngốc thật rồi? Đào hoa lúc này mới hoảng hốt xoay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào dấu vết dâm dục của hai người, nhưng lại bị Tần Nghiêu Huyền bóp cổ xoay lại, buộc nàng nhìn, nói từng chữ một, đừng nghĩ tới chuyện chạy trốn, hoa nhi, tôi không cho phép em trốn đâu, nhưng mà tôi không muốn làm bạn bè với anh. Đào hoa nói ra những lời này xong lại xấu hổ cúi đầu xuống, cô không dám nói ra muốn từ bạn bè đổi thành tình thân. Bây giờ cô đang nợ món nợ khổng lồ, đâu còn có thể nói ra yêu cầu với Tần Nghiêu Huyền, chớ nói đến nghiêm túc cùng hắn yêu đương, ngẩng cao đầu nói chữ thích với hắn, tôi chưa từng xem em là bạn bè. Hai tay nắm eo cô, Tần Nghiêu Huyền hôn trán cô, bằng không thì vì sao tôi xuất hiện ở đây, chẳng lẽ không phải hắn là chủ nợ đến đây đòi nợ sao? Đào hoa không biết, cô vô thức ôm lấy Tần Nghiêu Huyền, co rúm lại, cũng bởi vì lạnh, cũng bởi vì sợ hãi. Có lời gì về nhà rồi nói, thò tay lấy cái đuôi nhỏ trong mông đào hoa ra nhưng tay hắn đột nhiên ngừng lại, trong gương vốn chỉ có hai người, giờ đây bỗng xuất hiện một nhóm người, cổ đeo xích vàng, bụng phệ, đầu bóng loáng, ngậm một cái xì gà, cười vô cùng xảo trá, thật sự không ngờ, người không chạm bụi hoa như Tần Tổng vậy mà có thể cùng cô gái này làm được chuyện thống khoái như vậy, người đàn ông thô tục chỉ họng súng đen ngòm vào đào hoa đang được Tần Nghiêu Huyền ôm trong tay. Nếu video này lộ ra, Tần Tổng muốn làm người cũng khó, dù sao Tần Tổng cũng là người các cô gái trên cả nước đều muốn gả, có phải không? Chuyện này không giống như thỏa thuận ban đầu, Tần Nghiêu Huyền lạnh lùng nói, Mạc Dũng, tôi cho anh tiền, anh cho tôi người, anh đây là muốn làm trái hiệp ước, đừng tức giận, bất quá tôi chỉ muốn tìm Tần Tổng nói chuyện thôi. Mạc Dũng giữ súng như cũ nói, giám đốc điều hành của Lianda nói, chỉ cần Tần Tổng rút đơn kiện, giữ lại cho bọn họ một con đường sống, họ sẽ cho tôi con số này. Hắn xuề bàn tay, là số tiền so với tiền đào hoa thiếu nợ lớn gấp trăm lần. Lianda, Tần Tổng, Tố Tụng, đã bị giày vò đến nỗi chỉ còn một hơi thở. Đào hoa núp trong ngực Tần Nghiêu Huyền, sợ đến mức hai mắt biến thành màu đen. Nghiêu Huyền, cô yếu ớt kêu một tiếng. Một loạt người mặc đồ đen tướng mạo hung ác, dữ tợn nhe răng cười, còn lôi ra họng súng màu đen.